Chào mừng quý vị và các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến câu chuyện Cuồng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 29. Tinh không chiến kỳ bên trong, mênh mông cuồn cuộn, tự thành một vùng sao trời, cùng ngoại giới pháp tắc tuyệt nhiên không giống. 365 ngôi sao lớn óng ánh lóa mắt, lặng lặng trôi nổi ở vùng sao trời này bên trên. Mà ở này 365 ngôi sao lớn chu vi, từng người lại còn quấn 108 ngôi sao, vây quanh những này đại sao, không ngừng vận chuyển. Từng tia một thế giới pháp tắc, ở vùng sao trời này ở trong vận chuyển. Nơi này pháp tắc, cùng ngoại giới không giống, là một loại Lâm Tiếu xưa nay đều chưa từng thấy pháp tắc phương thức vận chuyển. Lâm Tiếu thái dương nguyên thần, hóa thành hình người. Một cái tóc tím hồng bào thiếu niên. Chẳng trách kiện thần khí này, tên là Tinh Không Chiến Kỳ. Lâm Tiếu nguyên thần, ở đây du đãng, tìm kiếm kiện thần khí này hạt nhân. Lâm Tiếu định nguyên thần chú, cực kỳ mạnh mẽ, có thể đối với không chủ thần khí tạo thành ảnh hưởng. Cho dù là đế cấp thần khí, cũng không cách nào chạy trốn định nguyên thần chú quấy rầy. Thế nhưng này Tinh Không Chiến Kỳ bên trong, nhưng thế giới pháp tác bảo vệ. Hiện tại Lâm Tiểu tu vi quá yếu, định nguyên thần chú không cách nào phát huy ra kỳ chân chính không thể, còn không cách nào phá mở tầng này thế giới pháp tác. Chỉ có Lâm Tiểu nguyên thần tiến vào bên trong, tìm tới thần khí hạt nhân, không sai bên trên triển khai định nguyên thần chú, mới có thể phát huy ra ứng hữu hiệu quả. Người phương nào, đảm dám xông vào tinh thần thế giới? Bỗng nhiên, một cái cự đại tiếng gầm gừ ở vùng sao trời này ở trong vang vọng lên. Một cái toàn thân trong suốt như ngọc, lập loài đạo đạo kim quang to lớn bộ xương, từ tinh không nơi sâu xa chạy nhanh đến. Khổ lông này đầu lâu bên trong thiêu đốt lên một điểm xích ngọn lửa màu vàng óng, nó phát giác được Lâm Tiểu tồn tại sau khi lập tức đem ngăn lại. Tinh thần thế giới bất quá là một cái nội thiên địa mô hình, lại còn coi nơi này là một cái thế giới chân chính rồi hả? Lâm Tiểu cười gằn, hèn mọn run rế chết. Khổ lâu này người khổng lồ nhìn rõ ràng Lâm Tiếu sau khi không có cùng hắn phí lời, một trường hướng về Lâm Tiếu đánh xuống. Lâm Tiếu thân hình vội vã trở ra, trong nháy mắt tránh thoát kinh khủng này một trường. Bất quá một trường này tạo thành dư âm, vẫn như cũ đem Lâm Tiếu hất bay ra ngoài. Bộ xương này người khổng lồ là một bán thần. Đột phá lên trời cảnh giới, nhưng vẫn không có ngưng tụ thành thần ô bán thần. Thực lực của người này cùng cái kia sông băng người khổng lồ trừ thanh thiên thời điểm hưng thịnh thực lực và cảnh giới tương đương. Sông băng người khổng lồ ngưng tụ thành sông băng chi tâm, liền đã có được trở thành thần linh tiềm lực. Vù. Lâm Tiếu xung quanh cơ thể ngưng tụ ra một đóa kim đóa hoa màu đỏ. Đế Dương Tiêu Mất Bản thể hiện ra, Thái Dương Thần Đình hóa thành Đế Dương Tiêu Mất Mị Hoa, tọa lạc tại Đế Dương Tiêu Mất Trung ương. Lâm Tiếu nhưng là đứng ở Thái Dương Thần Đình bên trên. Để ta mở mang kiến thức một chút, Thái Vũ Chi Thương uy lực đến tột cùng có bao nhiêu. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu ánh mắt của bắn ra hai đạo xanh mênh mang ánh sáng. Thái Vũ Chi Thương. Đang đột phá đến đạo đài cảnh sắp, Lâm Tiếu liền có thể vận dụng Thái Vũ Chi Thương rồi. Thái Vũ Chi Thương, trên lý thuyết cùng luân hồi chi môn, luân hồi thiên bản cùng cảnh giới thần khí, Lâm Tiếu vẫn đúng là không biết như vậy thần khí. Tạm thời đưa chúng nó tính là thần khí đi, Lâm Tiếu muốn biết, loại này thần khí đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Luân hồi thiên bản cùng luân hồi chi môn, cũng không phải tính chất công kích thần khí, hơn nữa là tương tự với Epoxy phụ trợ thần khí như vậy tồn tại. Ầm ầm. Vùng hư không này phát ra một trận to lớn rung nộ. G. Một cây màu xanh thăm thẳm bóng thương dài đến vạn trượng hiện lên sau lưng Lâm Tiếu. Sau đó Lâm Tiếu hai tay hơi chỉ tay, cái này màu xanh thăm thẳm bóng thương trong nháy mắt biến mất. Khi nó lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đầu kia bạch cốt người khổng lồ dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Một đạo bóng thương xóa bỏ bản thân. Chuyện này Lâm Tiếu không nhịn được có chút miệng đắng lưỡi khô. Triển khai một thương này, hắn vẫn chưa tiêu hao mình bất kỳ lực lượng nào, ngược lại trong óc luân hồi trời trên bàn toát ra đích đạo vân tiêu hao một ít. Một thương xóa bỏ bản thân, nếu là trở lại mấy phát chẳng lẽ có thể đổ thần rồi hả? Tại đây phàm trần giới bên trong còn có ai có thể chống đỡ được Lâm Tiếu? Lâm Tiếu, Lâm Tiếu. Đột nhiên Lâm Tiếu trong đầu truyền tới một trong veo thanh âm của là ngươi. Lâm Tiếu ngay lập tức sẽ nhận ra âm thanh này là Thái Vũ Chi Thành ở bên trong. Vị kia quá vũ chi linh thanh âm của ngươi vừa sử dụng Thái Vũ Chi Thương. Thái Vũ Chi Thành linh âm thanh có chút lo lắng, người nên là ở một cái phong bế bên trong thế giới vận dụng Thái Vũ Chi Thương sức mạnh đi. Đúng, có vấn đề gì không? Lâm Tiếu trong lòng đột nhiên hiện ra một cái dự cảm không tốt. Vậy thì tốt. Thái Vũ Chi Thành linh thở vào một hơi, nhớ tới ngoại giới đại thiên thế giới tuyệt đối không nên sử dụng Thái Vũ Chi Thương, hoặc là không tới thời khắc mấu chốt không thể sử dụng. Lâm Tiếu khẽ nhíu mày. Thái Vũ Chi Thương chính là Thái Vũ Chi Thành thần khí, cùng Thái Vũ Chi Thành đồng cấp tồn tại, ngoại trừ Luân Hồi Chi Thành ở ngoài, còn có cái khác năm tòa thành trì. Ta không dám khẳng định cái khác năm tòa thành trì tình huống bây giờ làm sao, thế nhưng Thái Vũ Chi thường xuất hiện ở đại thiên thế giới, tất nhiên sẽ bị cái khác năm tòa thành trì bên trong linh hoặc là món đồ gì cảm ứng được. Bằng hữu chưa phân giới tình hồn này đối với ngươi mà nói là rất nguy hiểm. Thái Vũ Chi Thành linh ngữ khí như chiếc ôn hoa. Ta hiểu được. Lâm Tiếu gật gật đầu. Trên thực tế, vừa hắn cũng chỉ là muốn thử một chút này Thái Vũ Chi Thương uy lực mà thôi. Mà ở này tinh không chiến kỳ trong nội thiên địa, không thể nghi ngờ là một cái tốt nhất thí nghiệm nơi. Không cách nào ở bên ngoài triển khai. Như vậy ở bên ngoài, liền đem cái kia cây thương đặt ở nguyên thủy thế giới là tốt rồi. Thái Vũ Chi Thành linh không tiếp tục trả lời. Hiển nhiên, nàng bây giờ đang cùng một cái nhân vật bí ẩn chống lại. Chỉ có Lâm Tiếu giết chết Hoa Thiên Vũ, bắt được không gian chìa khóa, mới có thể đem Thái Vũ Chi Thành linh giải cứu ra. Người trẻ tuổi, ngươi vừa thi triển ra cái kia đạo lam sắc bóng thương là cái gì, có thể cho mượn lão hủ nhìn một cái sao? Bỗng nhiên, một cái bóng người màu trắng hiện lên ở Lâm Tiếu trước mặt của. Bóng người này thời trạng thái bán trong suốt, có hình dáng tướng mạo, là một tiên phong đạo cốt ông lão. Ngươi chính là đề này Thái Vũ Chi Thương có nội thiên địa cái kia người. Lâm Tiếu nhìn kỹ một chút ông lão này, phát hiện hắn cùng mình như thế, cũng là một nguyên thần. Không không không, lão hủ làm sao xứng trở thành người kia, lão hủ chỉ là một nô bộc mà thôi. Ông lão cười híp mắt nói rằng, lão hủ bảo nô. Bảo nô. Lâm Tiếu khẽ nhíu mày. Kính xin tiểu hữu đem vừa cái kia cây thương lấy ra, mượn lão hủ nhìn qua. Bảo nô nghiêng người mà lên, trong thần sắc như trước cười híp mắt. Thế nhưng hắn cái này nguyên thần bên trên tàn mát ra khí tức, nhưng là thật đà thật thần linh khí tức. Hơn nữa, Lâm Tiếu có thể cam đoan, cái này tự xưng bảo nô lão gia hòa bản thể, tuyệt đối là một cái cao đẳng thần linh, không phải giới chủ, chính là giới vương. Thậm chí có khả năng, còn là một thần quân. Nếu không có Lâm Tiếu trải qua một đời, trở thành thần đế, hơn nữa hắn Thái Dương nguyên thần, chính là, đế dương hoa cùng Thái Dương thần đỉnh hợp lực ngưng tụ ra nguyên thần, sợ là bị người lão già này nguyên thần khí tức ép một chút, liền tàn đi. Tiền bối nói đùa. Lâm Tiếu trên mặt toát ra một tia a du nịnh hót ý cười. Tiền bối chính là thần linh, tự nhiên có thể thấy. Vừa tiểu tử chỉ là triệu hoán ra một đạo bóng thương mà thôi. Nhìn Lâm Tiếu vẻ mặt, người lão giả này hài lòng gật gật đầu. Bất quá nghe Lâm Tiếu nói, bảo nô lông mày nhưng hơi nhăn lại. Cái kia cây thương ở tiểu tử một cái thần khí bên trong. Dương cười cười nói, trùng hợp tiểu tử cái kia món thần khí cũng nằm giữa nội thiên địa. Nói chuyện đồng thời, Lâm Tiếu khuôn mặt toát ra một vệt ngạo nghễ. Cũng là một việc nắm giữ nội thiên địa thần khí. Bảo nô ánh mắt sáng lên, tới, mau đem cái kia thần khí lấy ra cho lão hủ nhìn. Lâm Tiếu vung tay lên, một tòa cổ điện màu đồng xanh cỡ lớn, liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Chuyện này. Bảo nô nuốt từng ngụm nước bọt, hắn kinh ngạc nhìn trước mắt cánh cửa này, theo rồi nói ra, cánh cửa này phải không sai, thế nhưng nói nó nắm giữ nội thiên địa, sợ là hơi quá rồi đi. Luân hồi chi môn chính là luân hồi chi thành thần khí, tự hối hình, cho dù là rơi xuống những người khác trong tay, chỉ cần luân hồi chi môn sức mạnh không có bộc phát ra, cũng nhìn không ra luân hồi chi môn là cái gì chỉ bảo. Vì lẽ đó Lâm Tiếu ở Cửu Huyền Đại Lục lên, sử dụng này luân hồi chi môn, dùng rất thuận tiện. Ở trong mắt của rất nhiều người, này luân hồi chi môn, cũng không quá đáng là một việc không gian bảo khí mà thôi. Ở Cửu Huyền Đại Lục lên, không gian bảo khí khó gặp. Thế nhưng tại đây đại thiên thế giới bên trong, không gian bảo khí là thập phân thường gặp đồ vật. Không gian trận bàn còn có thể mang theo võ giả tiến vào hành không ở giữa truyền tống đây. Lâm Tiếu khẽ cười một tiếng, hắn bây giờ, dường như một cái hiến vật quý tiểu hài tử như thế, vung tay lên, đồng tê hát, u môn hộ bỗng nhiên mở ra. Trong đó, là một mảnh non xanh nước biếc thế giới. Một cây to lớn trường thương, nhường xuyên ở một tòa núi lớn bên trên. Nội thiên địa, đúng là nội thiên địa, hơn nữa, so với tinh thần giới càng hoàn mỹ hơn nội thiên địa, kiện thần khí này. Bảo nô nhìn về phía đồng thông môn ánh mắt của, lập tức phát sinh ra biến hóa. Còn có, cái kia cây thương, đến tột cùng là cấp bậc gì thần khí, hiển nhiên không phải đế cấp, đã hoàn toàn siêu thoát rồi đế cấp thần khí tồn tại. Bảo nô hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt. Tiểu hữu, lão hủ có thể tiến nhập thần khí nội thiên địa nhìn ạ. Bảo nô nói với Lâm Tiếu. Tiền bối xin cứ tự nhiên. Lâm Tiếu hơi gật gật đầu. Bảo nô cất bước, liền muốn nhảy vào. Bỗng nhiên, Bảo nô ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Lâm Tiếu. Không biết tiểu hữu có thể hay không cùng ta đồng hành. Bảo nô cũng không dám một mình tiến vào một cái thần khí nội thiên địa ở trong. Lâm Tiếu, nhưng là tòa này đồng thao cười chủ nhân. Bảo nô, nếu là một thân một mình tiến nhập thần khí nội thiên địa, Lâm Tiếu lưu ở bên ngoài, đủ để xúc động thần khí uy lực, đem luyện chết. Nhưng nếu như Lâm Tiếu cũng đi theo Bảo Nô bên người, nếu là Lâm Tiếu dám có bất kỳ manh động, Bảo Nô đều sẽ ngay đầu tiên đưa hắn bóp chết. Bảo Nô nhưng là một cái cao đẳng thần linh, ở tại thần giới bên trong quát tháo phong vân. Lâm Tiếu bất quá là một cái chỉ là trúc đạo cảnh võ giả mà thôi. Bảo Nô nhìn hắn, cùng xem một con kiến không có gì khác nhau. Đương nhiên phải cùng tiền bối đồng hành. Lâm Tiếu cười cợt, trước tiên bước vào đồng thau môn hộ bên trong. Bảo Nô này mới yên tâm. Cũng cùng sau lưng Lâm Tiếu, cũng tiến nhập đồng thau môn hộ bên trong. Hay, hay, được. Vừa tiến vào nơi này, Bảo Nô khuôn mặt liền toát ra một vệt vẻ đại hỷ, một cái thật là tốt thần khí, tốt một mảnh nội thiên địa. Đa tạ tiểu hữu, tặng cùng ta hai xe, y thần khí nghịch thiên, hiện tại, tiểu hữu có thể đi chết rồi. Bảo Nô đối với Lâm Tiếu khom người, thi lễ một cái. Cuối cùng, hắn vươn tay ra, nằm hướng về Lâm Tiếu. Thời khắc này, tu vi của hắn hoàn toàn hiện lộ ra. Thần quân. Này tự xưng nô bộc Bảo Nô, dĩ nhiên là một vị thần quân. Ở tại thần giới, thần quân chính là cường giả chí cao, địa vị liền gần như chỉ ở thần vương cùng thần đế bên dưới. Cho dù là thần đế, cũng sẽ không đem thần quân xem là nô bộc. Ở trong mắt thần đế, thần quân chính là phụ tá đắc lực mà tồn tại. Thế nhưng cái này Bảo Nô, nghe tên của hắn, thì biết rõ, đây là một vô thượng tồn tại chuồng nuôi gia nô. Đây là bực nào tác phẩm? Thần quân ra tay, pháp tắc đi theo, đất trời hòa ca. Tuy rằng Bảo Nô tới đây, chỉ là nguyên thần của hắn, nhưng đạo này nguyên thần trong đó, nhưng là bảo lưu lại hắn toàn bộ thần hồn. Còn chưa thành hình nội thiên địa, thân thể thì không cách nào tiến vào. Bảo Nô muốn chủ trì, luyện hóa thần khí, nhất định phải lấy nguyên thần tiến vào bên trong. Bảo Nô nguyên thần, có thể là thật đà thật thần quân cấp nguyên thần, căn bản cũng không phải là Lâm Tiếu có thể chống đỡ. Kinh khủng uy thế, dường như một cái vô cùng to lớn thế giới giống như vậy, từ Bảo Nô thân mình thả ra ngoài. Lâm Tiếu khuôn mặt, như trước mang theo nụ cười, hắn chỉ là bình tĩnh nhìn Bảo Nô, liên động, cũng không có nhúc nhích xuống. Ầm ầm. Bỗng nhiên, vùng hư không này trong đó, như có một lớp bình phong biến mất. Ngay sau đó, vô cùng vô tận, cực kỳ khí tức dày nặng, từ bốn phương tám hướng trào tụ mà tới. Bảo Nô nguyên thần bên trên uy thế, ngay khi vừa thả ra trong phút chốc, đã bị này cỗ khí tức dày nặng, liền đem vẻ này uy thế ép tan thành mây khói. Đông. Sau một khắc, Bảo Nô thân thể liền từ giữa không trung thẳng tắp rơi xuống đất thành một hình chữ đại ra nằm trên mặt đất, dù như thế nào cũng không thể động đậy. Ai? Lâm Tiếu hơi lắc đo, thân thể chậm rãi hạ xuống, coi như là ta cũng dùng thời gian mấy tháng mới thích ứng nơi này khí tức, ngươi một cái nho nhỏ thần quân cũng dám ở chỗ này đánh. Lâm Tiếu cũng không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn gì, hắn chỉ là đem trước dùng luân hồi chi môn chế tạo ra một cái kết giới tản đi mà thôi. Nguyên thủy thế giới là một cực kỳ thế giới thần kỳ. Thế giới hơi thở dày nặng trình độ, còn ở tại thần giới bên trên, nếu không phải là nguyên thủy thế giới bản thổ sinh linh, hoặc là thích ứng nguyên thủy thế giới hơi thở sinh linh, cho dù là thần đế đi vào, đều phải bị khổng lồ kia khí tức áp đảo. Luồng hơi thở này, cũng không phải là thực lực và cảnh giới có khả năng trung hòa. Thần đế tới chỗ này, thừa nhận áp lực, cùng một phàm nhân tiến vào nơi này thừa nhận áp lực, là thành tỷ lệ thuận. Mà Lâm Tiếu mặc dù có thể nhanh như vậy thích ứng nguyên thủy thế giới khí tức, cũng là bởi vì trên người hắn nắm giữ luân hồi thiên bàn cùng luân hồi chi môn. Đương nhiên, hiện tại Lâm Tiếu đã dần dần đã khống chế luân hồi chi môn, hắn nếu là nguyện ý, có thể sử dụng luân hồi chi môn chế tạo ra một cái kết giới, ngăn cách nơi này thế giới khí tức. Tại sao lại như vậy? Bảo Nô nguyên thần nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, trong miệng hắn phát sinh từng tiếng khàn cả giọng rít gào. Tại sao sẽ không như vậy? Lâm Tiếu rơi xuống Bảo Nô trước người, ngồi xổm người xuống, rất hứng thú nhìn của hắn. Hiện tại ta nói một câu, ngươi đáp một câu. Lâm Tiếu thở dài một hơi, chậm rãi nói rằng. Nằm mơ. Giờ phút này Bảo Nô đã hoàn toàn đã mất đi cái kia tiên phong đạo cốt khí chất, cả người nhìn qua giường như một cái bát phụ. Nguyên thần của ngươi, cùng toàn bộ thần hồn, đều ở nơi này chứ, một cái thần quân ngã xuống, chực chực chực. Lâm Tiếu mang trên mặt một vệt quỷ dị cười. Một mình ngươi chỉ là run rế, cũng có thể bị thương thần hồn của ta. Bảo Nô cười gằn, cái này nội thi, nơi địa khí tức quái lạ. Nhưng ta rất nhanh sẽ có thể thích ứng, đến thời điểm, ngươi muốn chết cũng khó khăn. Còn tưởng rằng nơi này là nội thiên địa. Lâm Tiếu đứng dậy, đưa mắt nhìn bốn phía. Nguyên thủy thế giới trong đó, núi liền với núi, nước liền với nước, một mảnh ôn hòa an lành. Thế nhưng ở mảnh này ôn hòa an lành trong đó, những ẩn núp nguy cơ lớn lao. Cho dù là như tiểu hòa cường giả như thế, ở lại chỗ này, đều nơm nớp lo sợ, không dám rời đi địa bàn của chính mình. Nơi này là nguyên thủy thế giới. Đang khi nói chuyện, Lâm Tiếu vẫy tay, cái kia nguyên bản nghiêng cắm ở đỉnh núi Thái Vũ Chi Thương, liền hóa thành bình thường to nhỏ, bay vào Lâm Tiếu trong tay. Ở bên ngoài, Lâm Tiếu muốn điều động Thái Vũ Chi Thương sức mạnh, chỉ có thể điều đến một tia bóng thương. Thế nhưng có hai nơi ngoại lệ. Một cái là Thái Vũ Chi Thành, một cái chính là chỗ này nguyên thủy thế giới. Bất quá Thái Vũ Chi Thành không gian chìa khóa, còn trưởng khống ở Hoa Thiên Vũ trong tay, Lâm Tiếu, nếu là cầm Thái Vũ Chi Thương đi Thái Vũ Chi Thành, sợ là Hoa Thiên Vũ liền sẽ lập tức thông qua không gian chìa khóa, cướp đoạt Thái Vũ Chi Thương rồi. Nguyên thủy thế giới. Nghe được nguyên thủy thế giới bốn chữ, Bảo Nô trước tiên hơi hơi ngẩn ra, tiện đà cất tiếng cười to nói, nguyên thủy thế giới, nguyên thủy thế giới, bất quá là một cái trong truyền thuyết thế giới mà thôi, ngươi vẫn đúng là cho là có thế giới như vậy rồi hả? Truyền thuyết, nguyên thủy thế giới đứng ở dòng sông thời gian khởi điểm, chính là trong truyền thuyết thế giới vô tận khởi nguyên, so với thần giới còn cao cấp hơn, ngươi nói nơi này là nguyên thủy thế giới, ha ha ha ha ha. Bảo Nô cất tiếng cười to. Kỳ thực, ta nguyên vốn cũng là không muốn tin tưởng. Lâm Tiếu gật gật đầu, nhưng đây đúng là nguyên thủy thế giới. Lâm Tiếu đem Thái Vũ Chi Thương đè ở Bảo Nô mi tâm của nơi, nói, vẫn là không nói. Hừ, thần khí tuy rằng, lợi hại, nhưng người có thể khởi động mấy phần uy năng đây. Rõ ràng nhưng, Bảo Nô đang cố gắng thích ứng nơi này khí tức, nhưng là một người thần quân, hắn không sẽ ở một con run rễ trước mặt cúi đầu. Cho dù là lá mặt lá trái cũng sẽ không. Như vậy ngươi liền đi chết đi. Đang khi nói chuyện, Lâm Tiếu hai tay nhẹ nhàng hơi động, Thái Vũ Chi Thương trên mũi thương, liền học ra một đạo thương mang. Phốc. Cái kia cực kỳ sắc bén thương mang, trong nháy mắt xuyên thủng Bảo Nô mi tâm của. Bảo Nô hai mắt trừng trừng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên sẽ đã bị chết ở tại một con run rễ trong tay. Ta không cam lòng. Bảo Nô cuối cùng âm thanh, vang vọng ở vùng đất này bên trên. Sau đó, nguyên thần của hắn liền muốn từ từ tiêu tán. Thù. Sau một khắc, Lâm Tiếu hai tay khinh khinh hơi động, Thái Dương Thần Đỉnh hiện lên, đem Bảo Nô cái kia sắp tán loạn nguyên thần thu vào trong đó. Bảo Nô cuối cùng là thần quân, Lâm Tiếu tu vi, bất quá là một cái trúc đạo cảnh võ giả. Giữa hai người, chênh lệch quá to lớn. Lâm Tiếu coi như là có thiên vạn loại thủ đoạn, nhưng cũng không cách nào lay động một cái thần quân thần hồn. Đem đánh giết là lựa chọn duy nhất. Bất quá, một cái thần quân nguyên thần cũng đầy đủ Lâm Tiếu làm rất nhiều chuyện rồi. Coi như là Thanh Long không cách nào chữa trị Lâm Giận cùng Tô Di Nhiên thương thế, cái này thần quân nguyên thần cũng có thể làm được. Thần giới. Một cái mặt mày hẹp dài nam tử bỗng nhiên mở mắt ra. Bảo Nô chết rồi. Thanh niên kia thanh âm của thản nhiên, tự hồ muốn nói một cái chút nào không quan hệ chuyện tình. Đàn Nô, người đi Cửu Huyền Đại Lục nhìn, nơi đó là không phải là đi thập sao nhân vật lợi hại, dĩ nhiên có thể giết chết Bảo Nô, mặt khác, đem tinh không chiến kỳ cầm về. Thanh niên kia xoay đầu lại, nhìn về phía một cái thiếu nữ áo đỏ. Tôn chủ trên lệnh. Hồng y thiếu nữ kia chậm rãi đứng dậy, đối về, y thanh niên kia không người nói. Cửu Huyền thế giới đi ra ngoài cái kia Cửu Huyền thần đế, tự hồ cũng phải thức tỉnh. Thanh niên đứng dậy, nhìn về phía phương xa, chậm rãi nói. Bảo Nô chết đi trong phút chốc, tinh không chiến kỳ lập tức yên tĩnh lại, cái kia nguyên bản từ đó không ngừng tuôn ra bạch cốt cự thú, cùng bên trong gãy xuống. Bất quá ngoại giới bạch cốt cự thú, vẫn như cũ ở tùy ý. Lâm Tiếu Thái Dương nguyên thần, cũng trở về quy bản thể. Chết. Trong phút chốc, Lâm Tiếu mở mắt ra, trong tay tinh không chiến kỳ nhẹ nhàng run lên, liền đem vô số đầu bạch cốt cự thú đánh chết. Hả, hắn dĩ nhiên đem tinh không chiến kỳ đã thu phục được. Ẩn nấp ở giữa hư không đích thiên hoang, lông mày hơi vừa nhíu. Bất quá giờ phút này thiên hoang, nhưng vị manh động. Từng đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức, đang từ phương xa chạy nhanh đến. Tam đại thánh địa cùng Viêm Hồn Liên Minh rất nhiều võ giả, rốt cục chạy tới. Dĩ nhiên là thần cốt tạo thành quái vật, cho ta thu. Liền gặp được tam đại thánh địa võ giả trong đó, một cái vóc người cao to nam tử mặc áo đen, hắn tay áo lớn nhẹ nhàng vung lên, liền đem vô số đầu thần cốt cự thú bỏ vào trong túi. Cho dù là mấy con đăng thiên cảnh bạch cốt cự thú, tại đây một tay áo dưới, đều không hề có chút sức chống đỡ bị lấy đi. Nam tử mặc áo đen này thực lực, có thể tưởng tượng được. Không bị tới, tam đại thánh địa trưởng giáo dĩ nhiên tự mình đến đây. Viêm Hồn Liên Minh võ giả, nhìn thấy cảnh tượng này, sau khi, khóe miệng hơi kéo kéo. Tinh không chiến kỳ xuất thế, ta ba người đương nhiên phải. Trước nam tử mặc áo đen kia, nhìn về phía Lâm Tiếu. Người này, chính là được xưng tam đại thánh địa người số một Huyền Thiên Thánh Tông trưởng giáo, Diệp Thần. Không sai, tên của hắn, liền gọi Diệp Thần. Nguyên bản, Huyền Thiên Thánh Tông trưởng giáo, cũng không gọi danh tự này, thế nhưng sau đó, hắn đem tên của chính mình, đổi thành Diệp Hần. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, hắn đem chính mình, trở thành thần linh. Diệp Thần bá đạo, chính là tam đại thánh địa thậm chí Viêm Hồn Liên Minh mọi người đều biết chuyện tình. Tam đại thánh địa đệ tử từ Thái Vũ Chi Thành bên trong trở về, Bọn họ chân trước mới vừa vơi xuống đất, Diệp Thần liền đuổi đi theo. Hầu như trong cùng một lúc, đem những đệ tử kia ký ức toàn bộ đều phong ấn, hoặc là xóa bỏ. Duy nhất may mắn thoát khỏi, cũng chỉ có Hoa Thiên Vũ, cùng với Mây Đen cùng Lam Kỳ đám người. Cho dù là Thái Nhất Thánh Giáo đệ tử thiên tài Dương Cầm, cũng tránh không được bị phong ấn vận rủi. Nhưng là dù vậy, Tam Đại Thánh Địa người cũng không dám nắm Diệp Thần thế nào. Thậm chí ngay cả một điểm thanh âm phản đối đều không có. Tam Đại Thánh Địa ở bên trong, một ít lánh đời lão quái vật không ra, ai cũng không làm gì được hắn. Ở Diệp Thần bên cạnh, là còn lại hai Đại Thánh Địa trưởng giáo. Thái Nhất Thánh Giáo trưởng giáo Dương Thánh, cùng Vũ Hóa Thánh Môn trưởng giáo Hoa Phiêu Trần. Tam người đứng song vai, hình thành một cái cường đại khí tràng, trong lúc mơ hồ cùng đối diện Viêm Hồn Liên Minh võ giả đối lập. Mà người Viêm Hồn Liên Minh, cái kia ba vị cái gọi là minh chủ, không cũng giống vậy đều tới. Diệp Thần nhìn về phía Vũ Hóa Thánh Môn võ giả phía sau, ba cái nam tử mặc áo vàng. Ha ha ha ha. Ba người kia cười to, sau đó đi lên phía trước. Viêm Hồn Liên Minh là một người khổng lồ liên minh, tự nhiên có kỳ thủ lĩnh. Viêm Hồn Liên Minh tổng cộng có 4 đại minh chủ, phân biệt xuất thân từ nhân tộc, ma tộc, yêu tộc, linh tộc tứ đại tộc. Lần này trước tới nơi này là nhân tộc, yêu tộc, linh tộc ba vị minh chủ. Viêm Hồn Liên Minh mạnh nhất vị minh chủ kia, ma tộc minh chủ, nhưng chưa tới. Bất quá Viêm Hồn Liên Minh ba vị này minh chủ, cũng là dị thường nhân vật khủng bố. Toàn bộ đều là lên trời tam cảnh bên trong cảnh giới thứ nhất thiên môn cảnh đỉnh phong cường giả. Đằng đi, cảnh có 3 đại cảnh giới, mỗi một cảnh giới tăng lên, đều là cực kỳ khó khăn. Từ đằng thiên cảnh cảnh giới thứ nhất, đến cảnh giới thứ hai độ khó, thậm chí so với từ một người bình thường tu luyện tới đằng thiên cảnh, còn muốn khó khăn. Này không chỉ là thiên phú có khả năng đạt tới, càng cần phải khổng lồ số mệnh cùng cơ duyên. Cho tới cảnh giới thứ ba, ở toàn bộ Viêm Hồn vực ở bên trong, đều là chỗ tề mà tồn tại. E sợ không đủ một trường số lượng. Nếu là Viêm Hồn vực không có này linh tinh mấy cái đăng thiên cảnh cảnh giới thứ ba cường giả tọa chấn, sớm đã bị thế giới U Minh công phá. Đăng thiên cảnh cảnh giới thứ hai, nhưng là Viêm Hồn Liên Minh, cùng với Tam Đại Thánh Địa những kia lánh đời không ra lão quái vật cảnh giới, là Tam Đại Thánh Địa cùng Viêm Hồn Liên Minh cường đại nhất lá bài tẩy. Đăng thiên cảnh cảnh giới thứ ba cường giả, chắc là sẽ không tham gia đến Viêm Hồn Liên Minh cùng Cửu Huyền thế giới ở giữa trong chiến tranh đi. Giờ khắc này, Tam Đại Thánh Địa cùng Viêm Hồn Liên Minh võ giả đối lập. Những bạch cốt này cự thú, bởi vì đã mất đi tinh không chiến kỳ sức mạnh tiếp tế, đã sớm bị Tam Đại Thánh Địa các cường giả hoàn toàn diệt trừ. Hiện tại, Lâm Tiếu đã trở thành tất cả mọi người chú mục chính là tiêu điểm. Hắn đứng ở Tam Đại Thánh Địa cùng Viêm Hồn Liên Minh trung ương, cầm trong tay tinh không chiến kỳ. Thời khắc này, không khí phảng phất động lại. Tầm mắt mọi người dường như lưỡi dao bình thường xẹt qua Lâm Tiếu. Nếu là ánh mắt có thể giết người, e sợ Lâm Tiếu đã sớm chết rồi trăm lần rồi. Tiểu Hữu, có thể hay không đem trong tay ngươi chiến kỳ? Thái Nhất Thánh Giáo trưởng giáo Dương Thánh tiến lên một bước, nói với Lâm Tiếu. Dương Thánh, ngươi thiếu ở chỗ này làm bộ làm tịch, thân phận của thiếu niên này, ngươi cũng không phải không biết. Viêm Hồn Liên Minh ở bên trong, vị kia nhân tộc minh chủ cười lạnh nói, năm đó Vũ Hóa Thánh Môn võ giả về công thiếu niên, nay cha mẹ của, ngươi dám nói, người Thái Nhất Thánh Giáo cùng Huyền Thiên Thánh Tông, không có ở trong đó bỏ đá xuống giếng. Chuyện năm đó, chính là ta Cửu Huyền thế giới bên trong việc, cùng các ngươi bực này vực ngoại tà ma có quan hệ gì đâu. Hoa Phiêu Trần nhìn qua là một tao nhã như ngọc thanh niên, môi hồng răng trắng, mặt như ngọc, một bộ trường sam màu xanh, nhìn qua chính là một cái bão học chi sĩ. Bất quá ngữ khí của hắn lạnh lùng, đối với Viêm Hồn Liên Minh căm ghét không hề che giấu chút nào. Vực ngoại tà ma. Đây là Tam Đại Thánh Địa đối với Viêm Hồn vực võ giả gọi chung. Đương nhiên, thuyết pháp như vậy, ở đệ tử ở trong thật là thiếu chuẩn lưu, Tam Đại Thánh Địa cao tầng, vẫn luôn là xưng hô như vậy Viêm Hồn Liên Minh võ giả. Cho tới Viêm Hồn Liên Minh võ giả, nhưng là xưng hô Tam Đại Thánh Địa, hoặc là Cửu Huyền thế giới võ giả làm thổ dân. Ở trong mắt bọn họ, Cửu Huyền thế giới là một lạc hậu mà bần cùng thế giới, nếu là không có cái này biên giới chiến trường chặn, bọn họ sớm liền thành công bắt Cửu Huyền thế giới. Ha ha ha ha ha ha. Viêm Hồn Liên Minh nhân tộc vị minh chủ kia cười to nói, ngươi Cửu Huyền thế giới bên trong sự tình, năm đó có thể là rõ ràng. Câm miệng. Thái Nhất Thánh Giáo Dương Thánh lạnh lùng quát, vực ngoại tà ma, nhiều lần mạo phạm ta Cửu Huyền thế giới, người phải trừ diệt. Lâm Tiếu, nếu ngươi là Cửu Huyền thế giới sinh linh, như vậy thì đem mặt chiến kỳ đưa tới. Ngày xưa ân oán, xóa bỏ. Lâm Tiếu nhìn lướt qua Viêm Hồn Liên Minh phương hướng, vừa liếc nhìn Tam Đại Thánh Địa võ giả, cũng không có làm ra cái gì biểu thị. Viêm Hồn Liên Minh võ giả cũng không định, Lâm Tiếu sẽ đem tinh không chiến kỳ giao cho bọn họ duy nhất có thể làm, chính là quấy rầy Lâm Tiếu, để Lâm Tiếu không đem chiến kỳ giao cho Tam Đại Thánh Địa. Chiến kỳ ở Lâm Tiếu trong tay, bọn họ còn có cơ hội cướp được. Thế nhưng phía này cũng có vô cùng uy năng trên ca, rơi xuống một vị đăng thiên cảnh cường giả trong tay, muốn cướp giật, có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi. Oanh! Đột nhiên, Lâm Tiếu đem này trên kỳ cột LMC2FDX cờ xuyên vào lòng đất, sau đó quay người lại, biến mất không thấy. Lâm Tiếu có thể không phải người ngu. Lưu ở chỗ này chờ bị người đóng. Song phương hiển nhiên đều không phải là cái gì người hiền lành, liền tam đại thánh địa ba vị trưởng giáo, cùng viêm hồn liên minh ba vị minh chủ, thì có ung dung tiêu diệt Lâm Tiếu thực lực. Cho tới tinh không chiến kỳ. Đây chính là cái phòng tay hàng. Phía này chiến kỳ sau lưng chủ nhân, e sợ Lâm Tiếu thời điểm hưng thịnh cũng không kém bao nhiêu. Nếu là Lâm Tiếu bây giờ còn là Bắc Thiên Thần Đế, tự nhiên không sợ hắn, đem phía này chiến kỳ bỏ vào trong túi. Thế nhưng hiện tại, Lâm Tiếu còn có một chút tự biết rõ. Cho dù luân hồi chi môn, luân hồi thiên bản mạnh mẽ đến đâu, thế nhưng thần đế đủ để ở Lâm Tiếu ra tay, hoặc là trốn trước khi đi, đem giết chết. Thần đế tốc độ xuất thủ, muốn vượt xa thần linh tư duy vận chuyển tốc độ. Tinh không chiến kỳ. Đây chính là một vị lấy thần quân làm nô tài thần đế bảo bối. Nếu tam đại thánh địa cùng viêm hồn liên minh võ giả đồng ý tranh giành, vậy hãy để cho bọn họ tranh cướp là được. Ngược lại này mặt chiến kỳ đối với Lâm Tiếu mà nói, cũng không phải là cái gì không thể thiếu đồ vật. Cửu huyền thế giới. Cửu huyền đại lục, Đông Phương. Đại hạ, huyền kinh. Đây đã là Lâm Tiếu đi rồi ngày thứ ba. Thượng quan Tà Tình khôi phục nam tử tướng mạo, chính đang xử lý quốc sự. Minh nhì tiểu long huyền linh, chính quần quanh ở trên người nàng, cùng trên người nàng đế vương khí lẫn nhau giao hòa. Ở huyền linh phụ trợ dưới, thượng quan Tà Tình công pháp tu luyện bé hơn thiên địa tử khí quyết lớn hơn cũng càng thông thuận. Giờ khắc này, thượng quan Tà Tình tu vi, nhậm nhiên đạt đến võ thánh đỉnh cao. Khoảng cách đạo đài cảnh giới, cũng chỉ có chỉ cách 1C. Hơn nữa, ở trên quan Tà Tình trên người đế vương khí, cùng thiên tử khí quyết đưa tới đế vương pháp tắc dưới sự giúp đỡ, huyền linh thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Nguyên bản, huyền linh thực lực chính là đăng thiên cảnh cảnh giới thứ nhất thiên môn cảnh giới, trải qua một lần niết bàn sau khi, cảnh giới của nàng tuy rằng như cũ là đăng thiên cảnh cảnh, thế nhưng cùng Lâm Dận cùng Tô Di Nhiên tình huống hạ xuống, nàng như trước chỉ có đạo đài cảnh thực lực. Giờ khắc này, huyền linh tham lam hút vào thượng quan Tà Tình trên người tàn mát ra khí tức, đồng thời, nàng tự thân sức mạnh, đã ở cùng thượng quan Tà Tình không ngừng giao hòa, giữa hai người tạo thành một cái cực kỳ tuần hoàn vi diệu. Thượng quan Tà Tình không có cố ý đi tu luyện, nhưng là tu vi của nàng cùng cảnh giới, vẫn ở chỗ cũ không ngừng tăng trưởng bên trong. Sư muội, việc lớn không tốt rồi. Ngay vào lúc này, hai người từ bên ngoài xông vào. Chính là Đường Kiếm Vũ cùng Tinh Sán hai người. Hai người này, cùng thượng quan Tà Tình như thế, đều là Lâm Sơ Ảnh đệ tử. Lâm Sơ Ảnh hóa thân cất bước cửu huyền đại lục, nhận lấy tam vị đệ tử. Đại đệ tử Đường Kiếm Vũ, nhị đệ tử Tinh Sán, tam đệ tử thượng quan Tà Tình, đồng thời đem ảo giác thần xuyên tặng cùng các nàng, làm cho các nàng che giấu chân thân của mình. Đường Kiếm Vũ cùng thượng quan thân phận của Tà Tình đặc thù, sử dụng ảo giác thần xuyên, đem chính mình bản thể gắt gao che giấu, ngoại trừ số rất ít người cá biệt ở ngoài, cũng không có ở người nào trước mặt hiền lộ quá bản thể. Tinh Sán chính là tinh linh tộc tiểu công chúa, bị Lâm Tiếu nô dịch trước, càng là tụ tập ngàn vạn sùng ái tại một thân, nàng ngược lại cũng không cần che giấu chân thân của mình. Vì lẽ đó ảo giác thần xuyên ở trên người nàng cũng không quá đáng là một đồ chơi mà thôi. Bất quá bây giờ, đi tới nơi này, nàng cũng không dám hiển lộ mình bản thể. Tinh linh tộc. Ở huyền kinh thành, cái đại lục này đôn, phương đệ nhất thành ở bên trong, không ít quan lại quyền quý, có thể là thập phần yêu thích tinh anh. Bất luận nam nữ, bất luận già trẻ, thậm chí bất luận thân phận gì, một khi tinh linh tộc nhân dám ở chỗ này hiển lộ ra chân thân đến, tổng có mấy cái không sợ chết, sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem cho tới mình trong phủ. Đã từng, một vị tinh linh tộc công chúa cải trang thành hình người, du hy nhân gian, ở huyền kinh thành trung không cẩn thận hiện lộ bản thể, kết quả bị đại hạ một vị vương hầu nắm lấy, đùa bận trí tử. Sau đó, vị vương hầu kia tuy rằng cũng đụng phải tinh linh tộc ám sát mà chết, nhưng cũng không ảnh hưởng nhân tộc đối với tinh linh tộc nóng lòng. Cho dù là cái này tinh anh đã trở thành người khác nô lệ, một ít người cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem cho tới mình quý phủ. Đối với Tinh Sán tới nói, nơi này không thể nghi ngờ là địa ngục. Cũng may, thượng quan Tà Tình cùng Đường Kiếm Vũ hai người đối với ảo giác thần chui vận dụng, còn muốn vượt qua Tinh Sán, ở hai người này dưới sự chỉ điểm, Tinh Sán mới dùng ảo giác thần xuyên, hoàn toàn che đậy đi tinh linh tộc đặc thù, đã biến thành một cái người bình thường tộc. Làm sao vậy? Thượng quan Tà Tình thả ra trong tay tấu chương, lông mày hơi nhăn lại. Tuy rằng chu vi không có người nào ở, thế nhưng hai người bọn họ như vậy đường hoàng gọi mình là sư muội, như trước làm trên quan Tà Tình cảm thấy không thoải mái. Bệ hạ, có thiên cung cảnh cường giả tiến vào huyền kinh. Đường Kiếm Vũ cũng biết mình lời nói có chút không được, vội vàng đổi giọng, hiện tại chính ở ngoài cửa thành, để bệ hạ đi đón thấy. Thiên cung cảnh võ giả. Thượng quan Tà Tình biến sắc mặt, nên tới, vẫn phải tới. Thượng quan Tà Tình khuôn mặt cũng hiển lộ ra một vệt bất đắc dĩ. Thông thường đạo đài cảnh võ giả, nương tựa theo huyền linh, nàng vẫn có thể chống đối một hai, thế nhưng thiên cung cảnh cường giả, huyền linh sợ là liền không phải là đối th, rồi. Hơn nữa vào lúc này, thượng quan Tà Tình đích sư phụ cũng không biết chạy đi nơi nào. Đại hạ mặc dù là đại lục Đông Phương cường quốc, nhưng là cùng cửu huyền đại lục những thế lực khác so với, vẫn là không đáng nhắc tới. Sợ là tiểu tiêu cũng không có nghĩ đến, đối phương thiên cung cảnh võ giả, dĩ nhiên tới nhanh như vậy đi. Thượng quan Tà Tình cười khổ. Muốn phải thừa kế đại hạ vương triều, phải là nhân gian hoàng thất không giả, thế nhưng, đại hạ hoàng thất nếu là bị người bạo lực hủy diệt, lúc sau một cái khác vương triều đến kế thừa, cũng không phải là không được. Chung quy cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Đường Kiếm Vũ cũng cười khổ một tiếng. Cũng chưa chắc. Tình Sán ngược lại hết sức bình tĩnh, vì kia Tống Thanh Nguyên đại sư đã đi ngoài cửa thành ngăn trở cái kia thiên cung cảnh cường giả. Tống Thanh Nguyên đại sư mặc dù chỉ là thần phủ cảnh, thế nhưng hắn, nhưng là thần phủ cảnh thuật luyện sư. Nếu là Tống Thanh Nguyên đại sư vùng cánh tay hô lên, sợ là cửu huyền thế giới ấy vô số thiên cung cảnh, thậm chí đăng thiên cảnh cường giả, đều rất đồng ý bán một món nợ ân tình của hắn. Đừng nghĩ đơn giản vãi. Thượng quan Tà Tình hơi lắc đầu, ta đại hạ cũng không có gì đáng giá người khác chú ý đồ vật, duy có một dạng, Trần Quốc Cửu Đình, này chính cái thần khí, mới là bọn hắn mơ ước đại hạ cuối cùng đồ vật. Thần khí dưới, thần phủ cảnh thuật luyện sư, cũng chỉ là mảnh vụn. Đi, chúng ta đi gặp vừa thấy vị kia thiên cung cảnh cường giả. Nói xong, thượng quan Tà vung một cái ống tay áo, bước nhanh tiêu sái ra ngự thư phòng. Giờ khắc này, ba vị võ thánh, cả triều văn võ bá quan, đã sớm vội vàng đi tới đại hạ nam ngoài cửa thành. Bởi vì thượng quan Tà Tình thư phòng hết sức đặc thù, ngoại trừ số rất ít người cá biệt, tỷ như Lâm Tiếu, tỷ như Tam Đại Võ Thánh, tỷ như Đường Kiếm Vũ những người này ở ngoài, rất ít người có thể tự tiện xông vào. Vì lẽ đó vào lúc này cũng không có người đến thông báo thượng quan Tà Tình. Đại hạ ba vị hộ quốc võ thánh trong lòng cũng không hy vọng thượng quan Tà Tình đi trực diện đối phương thiên cung cảnh cường giả. Một khi thượng quan Tà Tình có sai lầm lớn như vậy, hạ liền thật sự nguy hiểm. Lúc này ba vị võ thánh suy nghĩ trong lòng, liền là sư tôn của bọn họ Khước Tử Diên nhanh lên một chút chạy tới. Đại hạ cửa nam trước, một cái thanh niên mặc áo xanh ngạo nghễ mà đứng. Ở sau người hắn, khoảng chừng hơn 30 võ giả, từng cái đều khí vũ hiên ngang, thần thái trong lúc đó toát ra một vệt cao cao tại thượng thần thái. Vì sao đại hạ nhân hoàng còn chưa tới, lẽ nào bổn công tử thân phận, còn cần tự mình đi vào thấy hắn sao? Thanh niên mặc áo xanh kia nhìn xem phía trước mặt chiến chiến căng căng ba vị võ thánh, khóe miệng hơi thượng thiêu, vẫn là, các người vị kia nhân hoàng căn bản cũng không muốn gặp bồn công tử. Ba vị võ thánh vẫn chưa trả lời. Thiên cung cảnh cường giả trên người tàn mát ra khí tức, đã để sắc mặt của bọn họ xanh lên. Vậy ta lại hỏi ngươi, ngươi lại là thân phận gì, đảm dám ở chỗ này ngang ngược? Bỗng nhiên, một cái tràn ngập hài hước âm thanh vang vọng lên. Một cái nhìn qua chừng 30 tuổi, tướng mạo mặc dù không nói được là anh tuấn, nhưng là nói còn nghe được nam tử đi tới nảy món, hắn nhìn trước mắt vị này thiên cung cảnh thanh niên, hơi kéo kéo miệng. Ta làm là đại nhân vật gì đến? Cảm tình là Nam Cung gia người. Người tới chính là Tống Thanh Nguyên. Ở đại hạ đoạn này thời gian, Tống Thanh Nguyên cảnh giới võ đạo mặc dù không có khôi phục, thế nhưng thuật luyện chi đạo, nhưng là cao hơn một tầng. Đã đạt đến thần phủ cảnh cực hạn, chỉ nửa bước bước vào thiên cung cảnh. Nam Cung gia tộc, ở cửu huyền đại lục bên trên cũng là một cực kỳ thế lực khổng lồ, tuy rằng không bằng Tam Đại Thánh Địa, Trung ương Thánh Chiêu, Lâm gia như vậy thế lực bá chủ, nhưng cũng không thể khinh thường. 30 vạn năm trừ, C. Nam Cung gia tộc liền tồn tại. Lúc đó Tống Thanh Nguyên còn cùng Nam Cung gia tộc người từng qua lại, tự nhiên có thể nhận được trên người bọn họ võ đạo gợn sóng. Bất quá vào lúc ấy, Nam Cung gia tộc còn chỉ là một nho nhỏ gia tộc mà thôi, không đáng nhắc tới. Bây giờ Nam Cung gia tộc có thể được xưng là thế gia rồi. 30 vạn năm thương hải tăng điền, có mấy người, có một số việc đã thừa thất thành bùn ép làm bụi, nhưng cũng có chút người, nhưng là gió lốc mà lên 9 vạn dặm. Nam Cung thế gia đã là như thế. Nếu biết chúng ta là Nam Cung thế gia người, còn không quỳ xuống nghênh tiếp. Nam Cung thế gia một cái đạo đài cảnh võ giả tức giận quát lớn. Ha ha ha ha ha ha ha. Nghe thấy lời nói, Tống Thanh Nguyên không nhịn được lớn tiếng cười nói, chỉ là một cái Nam Cung thế gia, cũng dám để bản tọa quỳ xuống, cút cho ta. Oanh. Đang khi nói chuyện, Tống Thanh Nguyên thân mình thả ra một luồng khổng lồ uy thế, cuồn cuộn hồn lực từ trong biển ý thức của hắn thả ra ngoài. Vậy vừa nãy nói chuyện Nam Cung thế gia đệ tử, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, hung hăng va ở phía sau trên một cây đại thụ. Mọi người thấy đi, cái kia người đã thất khiếu chảy máu, ánh mắt vô hồn. Tuy rằng cơ thể hắn vẫn chưa chết đi, nguyên thần cũng không có bất kỳ thương tổn, nhưng là suy nghĩ của hắn đã biến thành trống không. Thuật luyện sư công kích không phải là võ giả bình thường có khả năng ngăn cản. Thuật luyện sư hơn nữa còn là một cái vô hạn tiếp cận thiên cung cảnh thuật luyện sư. Nam Cung Thế Gia chính là cái kia thiên cung cảnh thanh niên, sắc mặt biến thành hơi biến đổi. Không nghĩ tới, chỉ là một cái đại hạ, dĩ nhiên sẽ có cao thủ như vậy tọa chấn, chẳng trách gần nhất truyền ra, đại hạ có được không ít thuật luyện bảo vật, nguyên lai, đều là bởi vì ngươi. Nam Cung Thế Gia vào cái ngày đó cung cảnh thanh niên lỗ mũi, rốt cục hướng xuống dưới. Nhìn hắn Tống Thanh Nguyên, chậm rãi nói giờ, tại hạ Nam Cung Linh. Tống Thanh Nguyên nhìn lướt qua Nam Cung Linh, cũng không nói chuyện. Vì đại sư này lưu lại nơi này chỉ là một cái đại hạ, có thể nói là Minh Châu bị long đong, không bằng việc nơi này về sau đại sư theo đang rơi xuống Nam Cung Thế Gia một lời làm sao. Nam Cung Linh cũng không để ý Tống Thanh Nguyên thái độ, thậm chí ngay cả hắn vừa tiện tay tàn phá một cái Nam Cung Thế Gia đệ tử đều không có để ở trong lòng, trái lại bắt đầu mời chào Tống Thanh Nguyên. Stop đi. Tống Thanh Nguyên nhún vai một cái, khóe miệng lóe qua một vệt xem thường. Là một người thuật luyện sư, hắn đương nhiên sẽ không đem võ giả để vào trong mắt. Cửu Huyền Đại Lục thuật luyện chi đạo héo tàn, bất kể là 30 vạn năm trước, vẫn là 30 vạn năm sau ngày hôm nay, thuật luyện sư đều có được lấy địa vị siêu nhiên. Tống Thanh Nguyên, nhưng là một cái chính xác thiên cung cảnh thuật luyện sư, tại đây Cửu Huyền Đại Lục lên, gọi hắn là thuật luyện tới tôn đều không đủ quá đáng. Coi như là đăng thiên cảnh cường giả, Tam Đại Thánh Địa trưởng giáo nhìn thấy Tống Thanh Nguyên, cũng phải khách khách khí khí. Ở trong mắt Tống Thanh Nguyên, cái này tự xưng Nam Cung Linh thanh niên, bất quá là một tiểu nhân vật mà thôi. Vì đại sư này, ngươi cũng đã biết, đại hạ diệt quốc ngay khi trước mặt. Đại sư, nếu là nghi vấn che chở đại hạ, đến thời điểm học đá cùng vỡ, đối với Cửu Huyền Đại Lục mà nói, nhưng là một cái nặng nề tổn thất. Nam Cung Linh cũng bất động giận, như trước ân cần khuyên can. Lăn. Tống Thanh Nguyên nơi nào chịu, vì hắn lời nói này lay động. Ở trong mắt Tống Thanh Nguyên, đại hạ có Lâm Tiếu ở, chính là vạn vô nhất thất. Tuy rằng hắn không biết Lâm Tiếu đến tột cùng có bài tài gì, thế nhưng, chỉ cần Lâm Tiếu ở, Tống Thanh Nguyên liền có vô cùng sức lực. Nam Cung Linh khẽ nhíu mày. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, giết hắn đi. Nam Cung Linh cũng là Nam Cung Thế Gia cường giả, hương ngày bên trong nhất hồ bá ứng, ai dám cùng hắn nói chuyện như vậy. Dù cho trước mắt người này, đúng là một cái thuật luyện tới tôn, cũng không được. Khi tiếp xúc, Nam Cung Linh phía sau, liền có ba vị thần phủ cảnh cường giả hiện thân, liên thủ hướng về Tống Thanh Nguyên giết tới. Thần phủ cảnh động thủ, thiên địa biến sắc. Nguyên bản làm số không nhiều thiên địa nguyên khí, điên cuồng hướng về nơi này trào tụ mà tới. Ba vị thần phủ cảnh cường giả ở đây không chút kiêng kỵ điều động thiên địa nguyên khí, hiển nhiên là muốn đem Cửu Huyền Đại Lục Đông Phương toàn này lớn nhất thành trì phế bỏ. Thần phủ cảnh cường giả đối với thiên địa nguyên khí điều động, tuy rằng không bằng thiên cung cảnh, nhưng ba người liên thủ cũng đủ để đối với Huyền Kinh Thành tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Ầm ầm. Bỗng nhiên, trên bầu trời bỗng dưng đánh ra một cái phích lịch. Nguyên bản cái kia từng bước ngưng tụ thiên địa nguyên khí, trong nháy mắt tản đi. Ba vị thần phủ cảnh cường giả sắc mặt biến thành hơi nhất bạch, khóe miệng sinh ra một vệt vết máu. Một người mặc long bào thiếu niên từ trên trời giáng xuống, một cái màu trắng long ảnh IFIUB5H ở bên cạnh thiếu niên này lượn lờ. Đại hạ nhân hoàng, thượng quan ta. Giờ khắc này, thượng quan ta tình thân mình tràn đầy uy nghiêm, mênh mông cuồn cuộn bằng như vùng thế giới này hạt nhân. Vừa ba vị thần phủ cảnh cường giả liên thủ điều động thiên địa nguyên khí, chính là bị Huyền Linh đánh tan. Bây giờ Huyền Linh mặc dù không có đăng thiên cảnh tu vi và thực lực, nhưng là cảnh giới của nàng, nhưng là thật đà thật đăng thiên cảnh. Hơn nữa, nàng hiện tại vốn là cũng đạt tới đạo đài cảnh, đánh tan ba cái thần phủ cảnh sơ kỳ võ giả xúc động thiên địa nguyên khí, nhưng là dễ như ăn cháo. Bất quá giờ phút này Huyền Linh, nhưng là thập phần cảnh giác nhìn Nam Cung Linh. Ở đây có thể đối với Huyền Linh tạo thành uy hiếp, chỉ có Nam Cung Linh rồi. Thượng quan tà lăng không mà đi, từng bước một hướng về phía dưới đi tới. Người chính là thượng quan ta. Nhìn thấy thượng quan tà từng bước một đi tới trước mặt chính mình, Nam Cung Linh thần sắc bình tĩnh. Hắn thoáng báo cho biết hạ xuống, vừa cái kia ba tên thần phủ cảnh võ giả, để ba người bọn họ lui ra. Nhân hoàng vạn tuế. Thượng quan tà xuất hiện trong phút chốc, đã sớm ở cửa thành đại hạ quần thần, toàn bộ đều ngã quỵ ở mặt đất. Ba vị hộ quốc võ thành sắc mặt biến thành hơi cứng đờ, tiện đà cùng nhau thở dài một hơi, cũng đồng thời ngã quỵ ở mặt đất. Hiện tại nhân hoàng đã thân chính. Tam đại hộ quốc võ thành chính là thần tử, thần ở quần trước, liền muốn quỳ. Cho dù là Lâm Tiếu, ở thượng quan tài trước mặt, vì nàng, Lâm Tiếu cũng sẽ hạ xuống thân phận đi quỳ lại. Nếu là đại hạ thần tử không quỳ thượng quan ta, như vậy đế vương uy nghiêm của sẽ bị hao tổn, lâu dần, sẽ quân không quân, thần không phù hợp quy tắc, đại hạ cũng sẽ suy sụp. thượng quan ta cũng sẽ bị quần thần cắn nuốt. Từ xưa gần vua như gần cọp, đây là chí lý. Thế nhưng thần tử cũng xưa nay đều không phải là cái gì người hiền lành. Cho dù là lại trung tâm thần tử, ở quân vương yếu ở dưới một khắc đó, cũng sẽ phản vệ quân vương. Hiện tại, liền ngay cả Tống Thanh Nguyên cũng quỳ. Hắn biết, nếu là vào lúc này, chính mình không quỳ thượng quan ta, hoặc là đi thẳng U98 GV của tám một mạch, như vậy chuyện này đối với thượng quan ta uy nghiêm của, đem là một sự đả kích chí mạng. Sau đó, Lâm Tiếu cũng sẽ không bỏ qua hắn. Giờ khắc này, thượng quan ta thân mình, đề vương khí lỗi lạc, đứng ở Huyền Kinh Thành trước, trong khoảnh khắc, liền cùng tòa này ngàn dặm đại thành uy thế dung hợp với nhau. Nam Cung Linh sắc mặt liền thay đổi. Hắn vẫn cho là, đại hạ khó đối phó, là Lâm Tiếu, cùng với trước mắt cái này gần như thiên cung cảnh thuật luyện sư. Nhưng thời khắc này, hắn mới biết mình sai rồi. Sai thái quá. E sợ to, nơ bộ đại lục lên, đều đánh giá thấp cái này đại hạ ấu đế. Được lắm đại hạ nhân hoàng. Nam Cung Linh hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra một vệt uy nghiêm đáng sợ sát ý. Quỳ xuống, thần phục với ta, bằng không chết. Ầm ầm. Nam Cung Linh bị phải tới đây, đối phó đại hạ, tuyệt đối không là một người đơn giản. Thời khắc này, hắn trực tiếp đem của mình thiên cung cảnh uy thế triển khai ra. Một tòa ba tầng trời cung hình ảnh hiện lên ở đỉnh đầu của hắn. Giờ khắc này, Nam Cung Linh trong lúc phất tay, liền có vô cùng thiên địa sức lực lớn bên người. Bên trong đất trời, hoàn toàn yên tĩnh. Thiên cung cảnh cường giả thể hiện ra mình uy năng, đối kháng nhân gian hoàng quyền. Đại hạ vằn vọ bá quan quỳ trên mặt đất, bọn họ ngẩng đầu, lặng lặng nhìn thượng quan ta, cùng đợi lựa chôn của nàng. Thiên cung cảnh cường giả giận dữ, toàn bộ đại lục Đông Phương đều phải trầm luân. Một cái nho nhỏ thế tục vương triều, căn bản là không cách nào chống đối thiên cung cảnh cường giả sức mạnh. Thế nhưng vào lúc này, thượng quan ta không né, không tránh, cũng không lùi. Cứ như vậy lấy chính mình thân thể gầy yếu, đối kháng Nam Cung Linh uy thế. Huyền Linh đã hóa thành một cái mini tiểu long, quấn quanh ở thượng quan ta thân mình, hai người khí tức trên người đã hoàn toàn giao hòa đến đồng thời. Xem ra ngươi không phải là không chịu hàng rồi. Nam Cung Linh khóe miệng, toát ra một vệt uy nghiêm đáng sợ cười. Hắn từng bước một tiến lên, mỗi một bước đạp xuống, vùng thế giới này, tự hồ cũng phát sinh một trận run rẩy. Đại địa cũng sản sinh một đạo tế vi vết rách. Nếu như ngươi còn dám tiến lên một bước, bản tọa lợi dụng một viên thiên đan để đánh đổi, trao giải thưởng ngươi Nam Cung thế gia võ giả đầu người. Vào lúc này, quỳ trên mặt đất Tống Thanh Nguyên đột nhiên ngẩng đầu lên, hung hãn nói. Một cái đã thần phục thế tục hoàng quyền thuật luyện sư, còn có tư cách gì hiệu lệnh võ giả, sau là, này, sợ là của người thuật luyện chi đạo, cũng đem suy yếu. Nam Cung Linh không có đi xem Tống Thanh Nguyên. Ở Tống Thanh Nguyên hướng về thượng quan tà quỳ lại bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn liền đối với hắn đã mất đi hứng thú. Thuật luyện sư cao cao tại thượng, làm sao sẽ thần phục một cái thế tục vương triều. Tống Thanh Nguyên nếu thần phục, như vậy bất luận xuất phát từ dạng gì nguyên nhân, thành tựu của hắn đều sẽ không còn tồn tại nữa. Trừ phi đại hạ trở thành trong thiên địa duy nhất thần triều, thống trị này đại thiên thế giới chư thiên vạn giới, từng người đều phải thần phục. Nhưng là, điều này có thể sao? Thời đại thượng cổ, phàm trần giới từng bị một cái vô cùng cường đại thần triều nhất thống quá, thậm chí cái kia thần triều từng hướng về thần giới khởi xướng khiêu chiến, nhưng cuối cùng thất bại, bị đánh rơi phàm trần. Tuy rằng cái thứ ở trong truyền thuyết thần triều, tên cũng gọi là đại hạ. Nhưng là Nam Cung Linh không cho là, trước mắt cái này đại hạ cũng có thể làm được chuyện như vậy. Tống Thanh Nguyên sắc mặt lúc thì xanh bạch. Thế nhưng vào lúc này, hắn vẫn không có đứng lên, ở không có được thượng quan tài trước, hắn chắc là sẽ không đứng lên. Hơn nữa, giờ phút này Tống Thanh Nguyên cũng đã trầm mặc. Ngươi là một cái nhân vật, nhưng đáng tiếc, không có thể làm việc cho ta. Nam Cung Linh trong mắt, bắn ra một nói ánh sáng màu xanh. Hắn tay giơ lên, vô cùng to lớn đích thiên sức lực lớn, từ trên trời giáng xuống, chậm rãi hướng về thượng quan ta ép đi qua. Hắn không có lập tức động thủ, mà là muốn cho thượng quan ta, để đại hạ văn võ ba quan, bao quát Huyền Kinh Thành trung tất cả sinh linh, đang dãy rụa bên trong tuyệt vọng, ở trong tuyệt vọng chết đi. Như vậy, đại hạ số mệnh cũng giải tán. Tương lai, một cái hoàn toàn mới vương triều, đem xây dựng ở đại hạ phế tích bên trên. Cái này vương triều, sẽ kế thừa đại hạ đế vương chi đạo, nhưng sẽ không kế huân nó số mệnh, chỉ có thể trở thành một con rối vương triều. Thiên địa nguyên khí vẫn chưa động, nhưng mênh mông vô bờ đích thiên sức lực lớn, gần giống như một tòa nguy nga như núi lớn, từ từ mà hàng. Bất cứ người nào, vào đúng lúc này đều có thể cảm nhận được cái kia cực kỳ khổng lồ mà áp lực kinh khủng. Thượng quan tám mi tâm chỗ, loe lên một điểm hào quang màu tử kim. Trong hoàng cung cửu tòa đại đền, chậm rãi bắt đầu bay lên. Ầm ầm. Cái kia hạ xuống đích thiên sức lực lớn, tựa hồ gặp một cái trở ngại, ở thoáng giảm xuống chỉ chốc lát sau, trong nháy mắt tiêu tan. Hả? Nam Cung Linh biến sắc mặt, cửu đỉnh. Thượng quan Tà sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Vừa, hắn chính là vận dụng cửu đỉnh sức mạnh. Bây giờ thượng quan Tà còn không cách nào chân chính vận dụng cửu đỉnh sức mạnh, hắn giờ phút này nhiều nhất chỉ có thể thoáng xúc động cửu đỉnh một tia sức mạnh. Nhưng cái này cũng là thượng quan Tà mức cực hạn. Nếu là gặp phải thông thường đạo đài cảnh võ giả, thượng quan Tà còn có thể dùng cái này chống lại. Thế nhưng đối mặt một cái nắm giữ ba tầng trời cung thiên cung cảnh cường giả, hắn nhưng không thể ra sức. Này Nam Cung Linh, không phải là một cái rót nước thiên cung cảnh võ giả, mà là thật đà thật thông qua việc tu luyện của chính mình có được tu vi. Ba tầng trời cung, ở cửu huyền thế giới, có thể là thiên tài cách gọi khác rồi. Đúng vậy, cái kia cửu tòa đình, quả nhiên là chân quốc thần khí, chỉ là một cái nho nhỏ thế tục vương triều, cũng xứng nắm giữ chân quốc thần khí, cho ta đem ra. Oanh! Lần này, Nam Cung Linh phát lực rồi. Hắn mở ra năm ngón tay, một cái hướng về thượng quan Tà tóm tới. Trong chớp mắt, phong vân biến sắc. Toàn bộ huyền kinh thành xung quanh thiên địa nguyên khí đều đều hết sạch. Thậm chí thổ địa cũng bắt đầu hóa thành sa mạc. Thượng quan Tà thân thể bắt đầu run rẩy. Thời khắc này, nàng cảm giác mình dường như trong mưa gió một chiếc thuyền xe. Được. Bây giờ thượng quan Tà đã không hy vọng Lâm Tiếu có thể tới rồi. Đối phương nếu có thể phái ra thiên cung cảnh cường giả đi tới đại hạ, như vậy cũng là mang ý nghĩa Lâm Tiếu cũng bị bật chắc. Giờ phút này thượng quan Tà quay xe bắt đầu làm Lâm Tiếu lo lắng. Đối mặt thiên cung cảnh cường giả toàn lực ra tay, thượng quan Tà thân thể hơi run rẩy. Vù. Bỗng nhiên, Tống Thanh Nguyên đứng lên, che ở thượng quan Tà trước mặt của, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, thả ra một đạo xích hồng sắc vòng ánh sáng bảo vệ, đạo đạo hồn lực trào hiện ra, hình thành một đạo cự đại gió xoáy. Muốn hành thích vua, trước tiên qua ta đây quan. Tống Thanh Nguyên hai tay khoanh trước ngực, bên cạnh hắn, 18 cái màu bạc châm dài hiện lên. Tàng tinh thần châm. Lâm Tiếu sau đó lại luyện chế ra một bộ hồn khí tàng tinh thần châm, giao cho Tống Thanh Nguyên sử dụng. Tống Thanh Nguyên, nhưng là huyền kinh thành cuối cùng một lớp bình phong, Lâm Tiếu ở Tống Thanh Nguyên thân mình, tự nhiên hao tốn không ít tâm tư. 18 cái tàng tinh thần châm vừa ra, Tống Thanh Nguyên hồn lực trong nháy mắt được tăng cường. Nguyên bản Tống Thanh Nguyên cái kia thần phủ cảnh đỉnh cao, vô hạn tiếp cận thiên cung cảnh hồn lực, ở tàng tinh thần châm phụ trợ ZB8 co đê rẽ dưới, trong nháy mắt đạt đến thiên cung cảnh. Ầm ầm ầm. Thiên cung cảnh hồn lực vừa ra, dường như bỗng dưng dâng lên một đạo như gió lốc, cái kia lực lượng vô cùng khổng lồ, trong nháy mắt đánh vào vậy không loạn ngưng tụ thiên địa nguyên khí bên trên. Trong phút chốc, cái kia đến ngưng tụ thiên địa nguyên khí đến, trực tiếp bị oanh tán. Nam Cung Linh cái kia bắt tới hai tay, cũng bị bắn ra ngoài. Thế nhưng, thiên địa nguyên khí tuy rằng tản đi, có thể huyền kinh thành căn cơ, như trước bị phá hỏng rồi. Nguyên bản rồi rào đất trên mặt đất, sinh ra từng đạo khô nứt vết tích, tảng lớn thổ địa, đều đã biến thành hoang vu sa mạc. Một luồng hưu quạnh, a sút khí tức, ở huyền kinh thành chu vi vang vọng. Giờ khắc này, nơi này bằng như đã là thế giới tận thế, tuy rằng thành, như cũ là hoàn chỉnh thành, người, cũng không có tử thương. Thế nhưng, nơi này lại bị một luồng tuyệt vọng tử khí đầy giấy. Tổng Thanh Nguyên trong mắt, sát ý lẫm liệt. Huyền kinh thành là Lâm Tiếu căn cơ, Lâm Tiếu vận dụng cự vô cùng bạo tay trùng kiến. Hiện tại Nam Cung Linh một đòn đem huyền kinh thành căn cơ phá hủy, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Lâm Tiếu ở huyền kinh thành trung bố trí tất cả, sợ là đều phải từ đầu bắt đầu rồi. Nghĩ đến Lâm Tiếu đích cổ tay, Tống Thanh Nguyên không nhịn được đáy lòng phát lạnh. Ngươi hồn lực, dĩ nhiên đạt đến thiên cung cảnh rồi hả, đó là, hồn khí. Nam Cung Linh nhìn về phía Tống Thanh Nguyên bên người 18 cái dấu sao châm, con mắt hơi sáng ngời. Ta Nam Cung Thế Gia Lão Tổ, thuật luyện chi đạo đã đạt đến thần phủ cảnh cảnh giới thứ ba hậu kỳ, nếu như có thể được cái trò này hồn khí, tất nhiên có thể thành tựu thiên cung cảnh giới. Nam Cung Linh nhìn về phía Tống Thanh Nguyên trong tay bộ kia tàng tinh thần châm, trong mắt lóe ra một vệt nóng bỏng. Cho ta đem ra. Thời khắc này, Nam Cung Linh cũng không lo chuyện khác cái gì, vô một cái về phía Tống Thanh Nguyên bên người tàng tinh thần châm. Đại hạ cửu tòa trấn quốc thần khí tới tay, như vậy cũng không tới phiên Nam Cung Thế Gia. Bất kể là Trung ương Thánh Chiêu, vẫn là Tam Đại Thánh Địa, đều sẽ không buông tay. Mà cuối cùng, cái kia trấn quốc thần khí, nên rơi xuống Tam Đại Thánh Địa trong tay. Nam Cung Thế Gia lấy được, sợ lại chỉ là một ít không có ý nghĩa phong thưởng mà thôi. Trước mắt vị này chỉ tôn thuật luyện sư, hiển nhiên sẽ không làm việc cho ta. Thậm chí nếu là hiện tại không đem hắn diệt trừ, sợ là ngày sau đối với Nam Cung Thế Gia, cũng sẽ tạo thành rất nhiều ảnh hưởng. Hiện tại Nam Cung Linh ý nghĩ, chính là giết người, đoạt bảo. Đem Tống Thanh Nguyên đi, xóa bỏ, được Tống Thanh Nguyên trên người tất cả bảo vật, để Nam Cung Thế Gia cái vị kia thần phủ cảnh thuật luyện sư lão tổ, thành tựu thiên cung cảnh chỉ tôn thuật luyện sư. Ở trong mắt Nam Cung Linh Tống Thanh Nguyên có thể có thành tựu hiện tại, hoàn toàn là bởi vì hắn trong tay bộ kia hồn khí, được bộ kia hồn khí, bất kỳ thuật luyện sư đều có khả năng đánh vỡ ràng buộc, đạt đến một cái trước nay chưa có lĩnh vực. Ở cửu huyền thế giới, thậm chí ở viêm hồn vực ở bên trong, hồn khí tồn tại đã sớm bị thần hóa. Đem ra. Nam Cung Linh bạo giống một tiếng, hắn trên đỉnh đầu ba tầng trời cung bùng nổ ra một trận óng ánh quang hoa chói mắt. Sau đó, hắn dội ra song quyền, hung hăng hướng về Tống Thanh Nguyên thân mình đánh tới. Cái kia mênh mông vô bờ sức mạnh to lớn, theo một quyền này của hắn nổ ra, tạo thành một trận to lớn bạo táp. Nếu là cú đấm này bắn trúng, không nói là Tống Thanh Nguyên, coi như là phía sau hắn thượng quan ta, cùng với toàn bộ Huyền Kinh Thành, đều phải bị san thành bình địa. Tống Thanh Nguyên hồn lực là thiên cung cảnh, nhưng là của hắn võ đạo đã phế bỏ, thậm chí hắn cái này thiên cung cảnh, cũng chỉ là một ngụy thiên cung cảnh. Chỉ có một thân thiên cung cảnh hồn lực, thế nhưng là không có chân chính thiên cung tồn tại. Nam Cung Linh đòn đánh này, Tống Thanh Nguyên không ngăn được. Hoặc là nói, hắn như là muốn đi, hoặc là liều lĩnh, có thể cùng Nam Cung Linh chống lại. Thế nhưng, thời khắc này, hắn không phải tiến công, mà là bảo vệ. Nhưng bây giờ, Nam Cung Linh đòn đánh này lại làm cho Tống Thanh Nguyên chạy tới tuyệt vọng. Nam Cung Linh nhìn như tuổi trẻ, nhưng trên thực tế, nhưng là một không biết sống bao nhiêu năm lão quái vật. Tu vi của hắn thâm căn cố đế, thiên cung mạnh mẽ, tuy rằng chỉ là thiên cung tam cảnh bên trong cảnh giới thứ nhất, nhưng thực lực của hắn cũng tuyệt đối không phải Tống Thanh Nguyên có thể so sánh hay sao. Tống Thanh Nguyên mạnh hơn cũng chỉ là một thuật luyện sư, tinh nhiên thuật luyện chi đạo mới là bổn phận của hắn. Chiến đấu nhưng là Tống Thanh Nguyên đoàn bản. Lùi. Không lùi. Đòn đánh này, mặc dù là hướng về phía Tống Thanh Nguyên tới, thế nhưng hắn từ giao công kích như vậy, hắn vẫn có thể tránh thoát. Thế nhưng hắn trốn một chút mở. Sau lưng thượng quan ta, cùng với Huyền Kinh Thành, liền hoàn toàn phá hủy. Xe tan. Tống Thanh Nguyên y phục trên người, cũng bắt đầu không ngừng vỡ tan. Cái kia lượn lờ ở bên cạnh hắn 18 cái tàng tinh thần châm, cũng bắt đầu dao động, phát sinh từng tiếng ong ong. Tránh đường. Đột nhiên, thượng quan ta mở miệng. Giờ phút này thượng quan ta lập tức trở nên vô cùng hờ hững. Nàng chậm rãi đi lên trước, đem Tống Thanh Nguyên đẩy ra. Ầm ầm. Trước bị cực kỳ kinh khủng thiên địa nguyên khí bao gồm Tống Thanh Nguyên, lao đảo một cái, liền ngã ra ngoài. Tống Thanh Nguyên sắc mặt trắng bệch, hắn có chút vui mừng. Như là vừa vặn thượng quan ta không đem hắn đẩy ra, như vậy cả người hắn đều đã bị những kia thiên địa nguyên khí hỗn hợp có đích thiên sức lực lớn bóc nát. Hả? Nam Cung Linh lùi về phía sau một bước, lông mày hơi nhăn lại. Giờ phút này thượng quan ta, cả người khí tức trên người, đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Thân thể của nàng chu vi, không biết lúc nào, bay lên 24 đạo hào quang, dường như 24 viên minh nguyệt. Thượng quan ta thân thể, chậm rãi bay lên không. Nàng trên đỉnh đầu vương miện đột nhiên nổ tung, ba thước tóc đen theo gió bay là tà. 24 viên thương hải minh nguyệt châu, kêu gọi kết nối với nhau, đem thượng quan ta lượn lờ ở trong đó. Ầm ầm ầm. Bỗng nhiên, toàn bộ Huyền Kinh Thành đều phát sinh một trận nhẹ nhàng run rẩy. Nguyên bản, tọa lạc tại Huyền Kinh Thành bên trong cửu đỉnh, tự hồ nhận lấy một loại nào đó cảm hóa, chậm rãi bay lên trời. Cửu tòa đại đỉnh, cùng 24 viên thương hải nguyệt, minh châu, hấp dẫn lẫn nhau. Tự hồ là một tòa khổng lồ kết giới, đêm này toàn bộ đất trời bao phủ. Đi, đi mau. Bỗng nhiên, Nam Cung Linh trong miệng phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cái gì? Nguyên bản, đang định tiếp thu Huyền Kinh Thành, thuận tiện nhìn đại hạ quần thần ở trong tuyệt vọng chết đi Nam Cung thế gia võ giả, giờ khắc này ngã là có chút không rõ. Đi, tại sao phải đi? Trong đó, một cái thần phủ cảnh võ giả mở miệng nói rằng, tuy rằng giờ khắc này thượng quan ta biểu hiện, nhìn qua hơi khác thường. Nàng xung quanh cơ thể 24 viên dường như minh nguyệt vậy bảo khí, phóng ra từng đạo ánh sáng lóa mắt hà. Thế nhưng tại đây chút thần phủ cảnh võ giả trong mắt, điều này cũng không tính là cái gì sức mạnh mạnh mẽ, không nói là Nam Cung Linh, coi như là bọn họ những này thần phủ cảnh võ giả, vẫy tay một cái, liền có thể đem tiêu diệt. Giờ khắc này, Nam Cung Linh tuyệt vọng. Đăng thiên cảnh. Giờ khắc này, thượng quan ta trên người tàn mát ra gợn sóng, là đăng thiên cảnh cường giả gợn sóng. Pháp tắc gợn sóng. Võ giả từ đạo đài cảnh bắt đầu, câu thông thiên địa. Trúc đạo cảnh giới, rèn đúc đạo đài, ngước nhìn thiên địa, có thể câu thông thiên địa nguyên khí. Đạo đài sau khi, rèn đúc tử phù, bắt đầu dính pháp tắc trong thiên địa. Nhưng bất kể là tử phù cảnh, vẫn là thần phù cảnh, cũng chỉ là có thể nhìn thấy pháp tắc một tia ra lông mà thôi, nhận biết được trong thiên địa pháp tắc tồn tại. Chỉ có tới rồi thiên cung cảnh, mới có thể chân chính rõ ràng nhận biết được pháp tắc tồn tại, có thể làm được vẽ pháp tắc vết tích, sử dụng tới tương tự với pháp tắc sức mạnh. Mà đăng thiên cảnh, thì lại là chân chánh bắt đầu thể ngộ pháp tắc, đi tìm hiểu, đi trưởng không pháp tắc. Thậm chí, có thể xúc động, mượn dùng một ít tế vi pháp tác sức mạnh. Mà khi một cái sinh linh, chân chính hoàn chỉnh nắm trong tay một loại nào đó pháp tê, dê, như vậy hẳn chính là thần. Vì lẽ đó hiện tại, thiên cung cảnh nam cung linh, có thể là rõ ràng cảm nhận được thượng quan tà trên người tàn mát ra pháp tắc hoa văn. Như vậy pháp tắc hoa văn, chỉ có đăng thiên cảnh cường già trên người mới nắm giữ. Mà đăng thiên cảnh cường già, cho dù là đăng thiên cảnh cảnh giới thứ nhất thiên môn cảnh sơ kỳ cường già, cũng đủ để một đầu ngón tay ép chết nơi này tất cả mọi người. Oanh! Thượng quan ta không có cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Mình mông vô bờ sức mạnh to lớn từ trên trời giáng xuống, trong này, bao quát thiên địa nguyên khí, bao quát thiên địa sức lực lớn, cũng bao quát thiên địa pháp tắc. Thượng quan ta tựa hồ tiến nhập một cái trạng thái huyền diệu. Tu vi hiện tại của nàng chỉ là sinh tử cảnh đỉnh cao, thế nhưng nàng bây giờ, nhưng là bắt đầu thể ngộ pháp tắc tồn tại. Trong phút chốc, nguyên bản nằm ngang ở trước mặt nàng cái kia đạo cự đại bích trướng, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Một tòa trắng loáng như ngọc đích đạo đài ở đỉnh đầu của nàng hiện lên. Hầu như liền trong nháy mắt, thượng quan tà đích đạo đài liền đã thành hình. Đồng thời, hướng về cảnh giới càng cao hơn đi vào. Ba tầng trúc đạo cảnh, một trúc tầng một. Ngắn ngủn thời gian mấy hơi thở, thượng quan tà tu vi liền phá vào trúc đạo cảnh tầng thứ ba. Đồng thời, như trước còn đang kéo dài tăng trưởng. Thượng quan tà đích đạo đài không phải là lấy thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành, mà là lấy thiên địa pháp tắc rèn đúc. Ngoại trừ Thương Hải Minh Nguyệt Châu cùng Đại Hại Trần Quốc thần khí, Trần Quốc chủ đỉnh hợp lực ở ngoài, sợ là không người có thể làm được điểm ấy. Oanh! Trong giây lát, một tòa cao tới 12 tầng màu tím lầu xuất hiện ở thượng quan tà đích đạo trên này. Tử phủ. Thượng quan tà tử phủ dĩ nhiên nắm giữ 12 tầng. Cái này căn bản là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Không chỉ là cửu huyền thế giới, cho dù là viêm hồn liên mờ, NH, cũng chưa từng xuất hiện 12 tầng tử phủ. Phàm là có ghi lại, tại đây đại thiên thế giới, thậm chí là thần giới trong đó, tử phủ cao tầng nhất mấy, chính là 9 tầng. Đương nhiên, tử phủ nếu là tiến hóa thành thần phủ, thiên cung thời điểm, số tầng là biết gia tăng. Bởi vì là một cái sinh linh tiềm lực, cũng không phải là lúc trước, một ít ngoại tại điều kiện, cũng có thể tăng cường sinh linh tiềm lực. Tử phủ tam cảnh cảnh giới thứ nhất. Ở thượng quan tà đạt đến tử phủ cảnh trong phút chốc, trước mắt nam cung thế gia võ giả, bất kể là thiên cung cảnh, vẫn là thần phủ cảnh võ giả, hết thảy biết bay dập tắt, ngay cả đám lần vết tích đều không có để lại. Nhân hoàng vạn tuế. Nhân hoàng vạn tuế. Sơn hô hải khiếu vậy làm lễ tiếng truyền ra. Thời khắc này, cực kỳ khổng lồ nguyện lực, từ huyền kinh thành tất cả sinh linh trên người tàn mắt ra, tràn vào thượng quan tà thân mình. Thượng quan tà tu vi trong đó, cũng nhiều thêm một ít không giải thích được đồ vật. Đây chính là hoàng đạo. Nguyên bản, thượng quan tà bởi vì cửu trào thần long, bị thiên địa thừa nhận, là trời chính thống, nhân gian đế hoàng. Thế nhưng, đế vương, thống ngự chính là sinh linh. Thiên địa tán thành, pháp tắc thừa nhận ở ngoài, còn cần có sinh linh tán thành. Ở toàn bộ huyền kinh thành cơ hồ bị phá hủy tai nạn trước, thượng quan tà làm đại hại nhân hoàng, việc đáng làm thì phải làm đứng dậy, làm huyền kinh thành thần linh đỡ kinh khủng này một đòn. Vì lẽ đó, vào đúng lúc này, huyền kinh thành quân dân quan chức, đối với thượng quan tà sùng bái, đã tạo thành một loại hầu như với tín ngưỡng, mà tồn tại. Đây cũng là nguyện lực. Nằm giữ chúng sinh nguyện lực đế vương, mới thật sự là đế vương. Cho dù là không bị thiên địa nhân có thể, hắn cũng là thiên địa chính thống. Tựu như cùng bây giờ thượng quan tà. Cảm nhận được này cụ chúng sinh nguyện lực tồn tại, cái kia cửu tòa đại đỉnh càng óng ánh, cổ điển, nơ hát sáng, bằng như đã nhận được một loại nào đó gia trì, từ hoàng cung ở trong bay ra, đi tới thượng quan tà bên người, cùng thượng quan tà bên người 24 viên thương hải nguyệt minh châu dung hợp. Đột nhiên, cái kia 24 viên thương hải nguyệt minh châu dung nhập vào giữa hư không, cùng vừa sinh ra tòa kia kết giới hòa làm một thể. Cửu tòa đại đỉnh, cùng thượng quan tà, đã trở thành vùng thế giới này ở trong duy nhất. Ra. Thượng quan tà tay với nhấp, trên người nàng nổi lên một đạo long khí. Toàn bộ huyền hoàng núi lớn bên trong, tựa hồ có một con rồng, chậm rãi lật cả người. Mênh mông vô bờ thiên địa nguyên khí, từ huyền hoàng núi lớn ở trong phóng thích ra. Cái kia bao vây cục. Phá. Vô biên vô tận thiên địa nguyên khí, từ huyền hoàng sơn ở trong thả ra ngoài. Hầu như lấy mắt trần có thể thấy trình độ, đem chọn cái đại hạ đầy giấy. Mà kinh khủng này thiên địa nguyên khí, bị đại hạ tòa kia cực kỳ khổng lồ kết giới khóa lại. Lao lao hình ảnh ngắt quãng ở đại hạ. Làm sao có khả năng, thiên địa đại thế ngưng tụ thành bao vây cục, dĩ nhiên phá. Tống Thanh Nguyên khuôn mặt toát ra một luồng thần sắc sợ hãi. Cái kia bao vây cục, chính là Tống Thanh Nguyên căn cứ một bản cổ tịch bày xuống, đồng thời xúc động. Cái này bao vây cục tồn tại, trừ phi là thiên địa đại thế chính mình tàn đi, bằng không nhân lực, thì không cách nào đem phá vỡ. Thế nhưng hiện tại, Thương Hải Nguyệt Minh Châu cùng Đại Hại Trần Quốc Cửu Đình cộng hưởng, dị nhiên xanh xanh đem thiên địa đại thế đánh tan, phóng ra huyền hoàng sơn ép của Snavel bên dưới linh mạch. Nguyên bản, cái kia hầu như khô khốc huyền kinh thành, vào đúng lúc này, làm lại tỏa ra sinh cơ. Cái kia hóa thành hoang mạc thổ địa, cũng làm lại trở nên dồi dào, từng đạo thật nhỏ tinh khiết mỏ nguyên mạch, lấy huyền hoàng sơn làm trụ cột, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Nhân cơ hội 30 vạn năm đại lục đông phương, không, giới hạn với đại hạ phương này thổ địa, rốt cục khôi phục vốn có diện mạo, thậm chí, so với từng đã là nơi này càng dồi dào. Nam cùng thế gia người đã chết, bảo quạt nam cùng linh vị này có được 3 tầng thiên cung cường giả ở bên trong, tất cả mọi người chết sạch sẽ, ngay cả cái cặn bã đều không có còn lại. Lần này là may mắn mà có nam cùng thế gia mấy cái kia lăng đầu thanh. Lâm Tiếu mười phần lười biếng nghiêng dựa vào thượng quan tà trên long ỷ. Mà giờ khắc này, thượng quan tà đã biến thành thượng quan tà tình, nàng đứng tại long ỷ đằng sau, đem đầu dựa vào lại Lâm Tiếu trên bờ vai, hai cánh tay cúi tại trước ngực của hắn, có chút không rõ ràng cho làm nói ra, nam cùng thế gia người suýt nữa hủy nơi này, vì sao còn muốn cảm tạ bọn hắn? Bởi vì bọn hắn hủy huyền kinh địa mạch, nếu là huyền kinh địa mạch không hủy, phá giải khốn long cục cuối cùng một đạo bình chướng liền không cách nào hoàn thành. Lâm Tiếu sờ lấy thượng quan tà tình tay nhỏ, cười hắc hắc nói, huyền kinh thành là huyền linh long châu chi địa, cũng là khốn long cục hai đại khí huyệt một trong, chỉ có hai đại khí huyệt phá, khốn long cục mới có bị dung chuyển khả năng. Đuôi rồng chi địa cái kia đạo khí huyệt, tại ta cùng người sư phụ đấu pháp thời điểm, liền bị phá ra, huyền kinh thành nơi này long châu khí huyệt lại là có chút phiền phức, ta cũng không tốt tự mình động thủ. May mắn nam cùng thế gia mấy cái kia lăng đầu thanh giúp ta giải quyết phiền phức. Trên thực tế, muốn phá giải thiên địa đại thế khí huyệt, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Đuôi rồng chi địa còn tốt, có thanh long lâm tộc tổ địa tại, bởi vì thanh long một mực ẩn núp ở trong đó, khí huyệt một mực không có thành hình, Lâm Tiếu cùng Lâm Sơ Ảnh quyết đấu thời khắc, nơi đó khí huyệt mười phần tùy tiện liền bị phá hết. Mà ở trong đó, Lâm Tiếu thế nhưng là tại cái này huyền kinh thành bên trong, hao phí số lượng khổng lồ. Bao quát huyền kinh thành thành bắc trùng kiến, cùng huyền, kinh thành phía dưới trận pháp, đều là Lâm Tiếu vì phá giải khí huyệt làm ra chuẩn bị. Bất quá, huyền kinh thành bên trong khí huyệt lại là cùng địa mạch dung hợp, một khi khí huyệt phá giải, địa mạch cũng liền phế đi, toàn bộ huyền kinh thành thế tất sẽ lầm vào dưới mặt đất. Nhưng là hiện tại, Lâm Tiếu đột phá trở thành trúc đạo cảnh cường giả, hồn lực cũng đạt tới trúc đạo cảnh, có thể kích phát ra Thương Hải Nguyệt Minh Châu lực lượng, cùng huyền kinh thành trong hoàng thành thần trận dung hợp, kích phát thần trận lực lượng. Vừa lúc ở thời điểm này, Nam Cung Linh đến, hủy đi huyền kinh thành địa mạch, phá giải nơi này khí huyệt. Hệ thảy đều thuận nước đẩy thuyền, thượng quan tà tình không chỉ có đạt được thiên địa chính thống, càng bởi vì cứu vớt huyền kinh thành trăm vạn lê dân, mà đạt được chúng sinh nguyện lực, trở thành nhân gian chính thống. Bất quá chuyện này còn chưa xong, nếu không phải là ta vừa lúc tại giới vực chiến trường đột phá đến trúc đạo cảnh, sợ là ta ở chỗ này hết thảy bố trí, liền đều nước chảy về biển đông. Bút chướng này, đến tìm trở về. Lâm Tiếu trong mắt hiện lên một vòng hàn mang. Ngươi muốn đi cửu huyền đại lục trung ương? Thượng quan tà tình có chút khẽ giật mình. Đúng. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu, mắt thấy, cửa ải cuối năm liền muốn tới. Nam cung thế gia trên cửu huyền đại lục, cũng thoáng có một ít danh khí, không lớn không nhỏ, vừa vặn dùng để giết gà dọa khỉ, cho những người kia đưa lên một phần cửa ải cuối năm đại lễ. Lại phải rời đi. Thượng quan tà tình cong lên miệng, nhảy tới Lâm Tiếu trước mặt, dắt lấy cánh tay của hắn nói, vậy ngươi cần phải chú ý an toàn. Yên tâm đi, đánh không lại, ta trốn vẫn là có thể trốn. Tại cái này phàm giới bên trong, liền xem như thần linh tới, cũng đừng hòng làm bị thương ta một cọng tóc gái. Lâm Tiếu cười, một tay lấy thượng quan tà tình kéo vào trong ngực của mình. Thượng quan tà tình thoáng vùng vẫy mấy lần, liền bất động, yên lặng ngồi tại Lâm Tiếu trên đờ. Vậy là tốt rồi. Thượng quan tà tình nhẹ gật đầu, đúng rồi. Đột nhiên, thượng quan tà tình mười phần nghiêm túc nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem gần trong gang tấc Lâm Tiếu, nói, ngươi nói ta hiện tại, nên phong ngươi làm cái gì đâu. Lâm Tiếu phủ vỗ chán đầu, phong ta làm hoàng hậu đi. Vậy nhưng nói xong, liền phong ngươi làm hoàng hậu. Ngươi trước biến nữ nhân đến xem, cái kia biến hóa chi thuật, ta có thể kết giao cho ngươi. Thượng quan tà tình nháy một cái con mắt, từ Lâm Tiếu trên thân nhảy xuống tới. Sau đó, ngực nàng bên trên huyễn tượng thần toàn có chút khẽ động, nàng hình dáng tướng mạo, lại biến thành thượng quan tà ít chờ một K2V dáng vẻ. Tuổi nhỏ phong lưu, khi khai anh hùng hừng hực, một thân kim sắc long bào, làm nổi bật lên một cỗ vô thượng khí chất cao quý. Lâm Tiếu đứng dậy, có chút quay người lại. Độ mỏng phủ thân, tóc đen như mây. Một cái tựa như ảo mộng thiếu nữ, liền xuất hiện tại thượng quan tà tình trước mặt. Thượng quan tà tình có chút ngần ngơ, sau đó thổi phù một tiếng cười nói, nếu là ta lấy nàng, ngươi có thể hay không ăn dấm. Lâm Tiếu cũng giật mình, sau đó hắn mới phản ứng được. Hiện tại hắn biến bộ dáng, chính là thượng quan Tà Tình dáng vẻ. Nếu là nhân hoàng cưới thượng quan Tà Tình, như vậy ngày sau Lâm Tiếu muốn quang minh chính đại cùng với thượng quan Tà Tình, sợ là không thể nào. Bệ hạ. Ai? Ngay vào lúc này, Đường Kiếm Vũ cùng Tinh Sán hai người đột nhiên chạy vào. Hai người bọn họ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đều ngây dại. Đường Kiếm Vũ ngơ ngác nhìn thượng quan Tà cùng Lâm Tiếu hai cái, sau đó lại dùng sức dụi dụi con mắt, có chút không xác định nói ra, sư muội, cái kia, ngươi vậy mà học được phân thân thuật rồi. Đúng rồi, Lâm Tiếu chạy đi nơi nào? Sư muội. Lâm Tiếu vuốt vuốt mi tâm của mình, hắn tựa hồ làm rõ ràng, Tinh Sán, Đường Kiếm Vũ, cùng thượng quan Tà Tình quan hệ trong đó. Khó trách ba người này lần thứ nhất lúc gặp mặt bầu, không khí như vậy cổ quái. Dựa theo Lâm Sơ Ảnh tính tình, ta liên tưởng đến Tinh Sán. Lâm Tiếu cuối cùng minh bạch, cái này Đường Kiếm Vũ đoán chừng cũng là thần nữ nhi, trên thân cũng mang theo một khối huyễn tượng thần toàn. Không đúng, nàng không phải sư muội. Tinh Sán vòng quanh Lâm Tiếu dạo qua một vòng, ngươi là Lâm Tiếu. Tinh Sán đã từng nuốt Lâm Tiếu thi hồn đan, trở thành quà hắn nô bộc, đối Lâm Tiếu có một phần trời sinh quen thuộc. Đi. Nghe được Tinh Sán, Đường Kiếm Vũ lập tức liền minh bạch hai người này đang hát cái nào một màn. Chân Long giả vượng. Hai người đây là tán tỉnh à? Nhìn thấy Đường Kiếm Vũ cùng Tinh Sán rời đi, Lâm Tiếu nhếch miệng, nhưng là hắn cũng không biến trở về mình nguyên lai là bộ dáng, mà là đi vào thượng quan Tà Tình trước mặt, tay giơ lên, nhẹ nhàng kéo lấy cằm của nàng, bệ hạ, như thế mỹ nhân ở trước mắt, người tâm động sao? Thượng quan Tà Tình xoạch một cái miệng, nàng vòng quanh Lâm Tiếu dạo qua một vòng, xác thực tâm động. Ngươi nói ngươi một nữ nhân, đều đối nàng tâm động, ta một đại nam nhân còn không phải bị nàng mê thần hồn điên đảo ao ao. Lâm Tiếu nhẹ nhàng cười một tiếng, làm ra một cái phong tình vạn trùng bị thái. Dừng a. Thượng quan Tà Tình nhếch miệng, coi chừng ta thật, để ngươi cái dạng này, tới làm hoàng hậu của chấm. Lâm Tiếu thành thành thật thật, thế là lại đổi một cái bộ dáng. Thượng quan Tà Tình nhìn xem Lâm Tiếu hiện tại bộ dáng, nhìn không được trừng mắt, nàng là ai, ngươi có phải hay không ở bên ngoài có khác nữ nhân. Lâm Tiếu trên mặt biểu lộ, đọng lại. Cửu huyền thế giới, mênh mông vô ngần. Vùng thế giới này, ở thời đại Trung Cổ trước đây, từng là cả viêm hồn vực hạt nhân, toàn bộ viêm hồn vực to lớn nhất, mạnh nhất thế giới. Thời đại kia, viêm hồn vực cũng là này vô tận trong tinh không đại vực, đừng nói là chỉ là một cái thế giới u minh, coi như là vô hạn tiếp cận thần giới những thế giới kia, cũng không dám trêu chọc vai, hồn vực. Sau đó, cửu huyền thế giới héo tàn, toàn bộ viêm hồn vực cũng thuận theo cô đơn. Cửu huyền đại lục là cửu huyền hạch tâm của thế giới. Cho dù là cửu huyền đại lục võ đạo, thuật luyện chi đạo héo tàn, thế nhưng trên đại lục này như trước dồi dào. Cửu huyền đại lục trung bộ thiên đông, có một người gọi là Đại Vịnh Vương Triều. Cái này Vương Triều tuy rằng tên là Vương Triều, nhưng Vương Triều hoàng thất, nhưng không có bất luận cái gì hoàng đạo khí tức, chỉ là một cực kỳ khổng lồ thế gia, ở nhân gian phát ngôn viên mà thôi. Thế gia này, chính là Nam Cung Thế Gia. 30 vạn năm trước, Nam Cung Thế Gia vẫn chỉ là cửu huyền đại lục trên một cái cây cỏ gia tộc, thế nhưng tăng thương biến đổi lớn, gia tộc này đã trở thành thế gia. Chân chính thế gia. Cũng không phải đại lục đông phương cái kia cái gọi là 72 thế gia, là phía sau cánh cửa đóng kín chính mình gọi. Đương nhiên, đại lục đông phương 72 cái thế gia trong đó, cũng có chân chính thế gia, tỷ như Lâm gia. Lại tỷ như một ít thần bí thế gia. Theo cửa ải cuối năm tiếp cận, Đại Vịnh Vương Triều cũng biến thành càng ngày càng náo nhiệt. Chu vi vô số tiểu quốc, tông môn, cũng đều rối rít phái sứ giả, đến đây làm lễ. Đại Vịnh Vương Triều mặc dù là Nam Cung Thế Gia con rối Vương Triều. Thế nhưng Đại Vịnh Vương Triều hoàng thất, nhưng là họ Nam Cung. Trên thực tế, Đại Vịnh Vương Triều trong đó, chân chính người nắm quyền, đều là Nam Cung Thế Gia thành viên trọng yếu. Nam Cung Thế Gia tộc địa cực kỳ thần bí, ngoại giới võ giả, nếu là không có Nam Cung Thế Gia mời, thì không cách nào tìm tới Nam Cung Thế Gia. Vì lẽ đó, mấy người vì nịnh bợ Nam Cung Thế Gia, cũng chỉ được đem lễ vật đưa đến Đại Vịnh Vương Triều. Đại Vịnh Vương Triều tuy rằng không phải chân chính Vương Triều, thế nhưng nó cai quản phạm vi, so với 10 cái đại hạ còn muốn lớn hơn. Đại Vịnh Vương Triều, thủ đô, Thịnh Kinh. Nơi này chính là Đại Vịnh Vương Triều, quả nhiên phồn hoa, không hổ là cửu huyền đại lục trung ương. Vừa xuất hiện lồng chim, thượng quan Tài chuyện gần giống như một con chim nhỏ giống như vậy, vui vẻ hoạt bát, thỉnh thoảng đông nhìn tây ngắm, đối với hết thảy đều là tốt như vậy kỳ. Nguyên bản, lần này Lâm Tiếu muốn trả thù Nam Cung Thế Gia, là dự định đơn độc đến đây, dùng thủ đoạn lôi đình, trực tiếp hủy diệt Đại Vịnh Vương Triều. Thế nhưng sau đó, Lâm Tiếu lại nghĩ thông suốt rồi. Đại Vịnh Vương Triều chỉ là Nam Cung Thế Gia một con rối, cho dù là Lâm Tiếu hủy diệt Đại Vịnh Vương Triều, như vậy lấy Nam Cung Thế Gia thực lực, hoàn toàn có thể ở xây dựng lên một cái đại thuận tiện, đại lâu, hoặc là cái gì khác Vương Triều. Chỉ có tìm tới Nam Cung Thế Gia tộc địa, mới có thể cấp cho bọn họ một đòn chí mạng. Vì lẽ đó, Lâm Tiếu liền buông tha cho trước ý nghĩ, dự định thời gian dần qua thẩm thấu đến Nam Cung Thế Gia bên trong. Cho tới Thượng Quan Tài Truyện. Chưa bao giờ rời khỏi Huyền Kinh Thành Thượng Quan Tài Truyện, chỉ là dùng mấy cái làm bộ đáng thương ánh mắt, liền đem Lâm Tiếu đánh bại. Đối ngoại, Thượng Quan Tài Truyện đã tuyên bố nhân hoàng bế quan, tìm hiểu vô thượng đại đạo. Trong chiều việc, từ ba vị hộ quốc võ thánh đại trưởng. Đương nhiên, chuyện F41K40 co như vậy đối với đại hạ tới nói, đã sớm tập mãi thành quen. Thượng quan tà thân chính mới bao lâu, bất quá ngắn ngủn mấy tháng mà thôi. Thượng quan tà bế quan tam đại hộ quốc võ thánh làm lại chấp trưởng đại hạ, cũng không quá đáng là trở lại lúc ban đầu mà thôi. Cho tới Lâm Tiếu. Trước mắt cửa ải cuối năm đã gần đến, Lâm Tiếu vốn, nên là trở lại Lâm tộc đi qua năm. Thế nhưng hiện tại, Lâm Huyền Thiên tung tích không rõ, Lâm Dận cùng Tô Di Nhân tuy rằng về tới Lâm tộc, thế nhưng lại trốn vào tổ địa bế quan, cái này năm, quá bất quá đều giống nhau rồi. Huống hồ, Lâm Tiếu đã đem gần 10 năm chưa có trở về Lâm tộc, có trở về hay không đều không khác mấy. Khô, gờ biết ta đại hạ, hợp thời mới có thể nắm giữ nơi này phồn hoa. Thượng quan tài truyện đã khôi phục cô gái diện mạo, nhìn qua chính là một cái hoạt bát linh động thiếu nữ. Đương nhiên, cái này cũng là Lâm Tiếu tiếp tục kiên trì. Lúc mới bắt đầu, thượng quan tài truyện còn có chút xấu hổ không dễ chịu, nhưng đã đến hiện tại, nàng đã hoàn toàn thích ứng hiện ở bộ dáng này. Dù sao, thượng quan tài truyện cũng chỉ ở số ít người trước mặt của hiển lộ quá thân con gái. Tam đại hộ quốc võ thánh, thượng quan tài truyện ông ngoại của đám người, tuy rằng đều hiểu thượng quan tài truyện nội tình, nhưng xưa nay đều chưa từng thấy nàng triển lộ quá mình bản thể. Ngoại trừ thượng quan tài truyện ở ngoài, Tống Thanh Nguyên cũng tới. Tống Thanh Nguyên đã từng cùng Nam Cung Thế Gia đánh qua một ít giao trò, đối với lai lịch của bọn họ vẫn tính là có chút hiểu rõ, vì lẽ đó lần này, Lâm Tiếu đem Tống Thanh Nguyên cũng mang tới. Từ ba người này hóa trang đến xem. Lâm Tiếu cùng thượng quan tài truyện hai người, nhậm nhiên là một đôi du lịch tiểu tình nhân, Tống Thanh Nguyên, nhưng là hai người lão mộc. Trên thực tế cũng đúng là như thế, dọc theo đường đi hai người này du sơn ngoạn thủy tới, tuy rằng tốc độ tiến lên rất nhanh, thế nhưng gặp cái gì cảnh sắc yêu mị nơi, hai người hay là sẽ lưu lại một thời gian. Bất quá ngày này ba người cũng chỉ là chơi mà thôi. Cho tới mỹ thực các loại, thượng quan tài truyện miệng sớm đã bị Lâm Tiếu nuôi điêu rồi, còn Lâm Tiếu cái này có thể nấu nướng linh đồ ăn thuật luyện sư tồn tại, còn ăn cái gì mỹ thực. Cứ như vậy, ba người một đường du ngoạn, đi tới Thịnh Kinh. Nhìn Thịnh Kinh phồn hoa, thượng quan tài truyện không nhịn được than thở. Thịnh Kinh trong đó, võ phong thịnh hành, người người tập võ. Cho dù là trên đường người buôn bán nhỏ, cũng có võ đồ thực lực. Một ít phổ thông cửa hàng trưởng quỹ, càng nắm giữ võ sư, thậm chí là vũ quân tu vi. Chuyện như vậy, ở đại hạ, hoặc là, ai lục đông phương, là không thấy được. Thật sao? Lâm Tiếu hơi lắc đầu, thoáng chỉ ven đường. Ven đường, một người quần áo lam lũ ăn mày, đang bị một cái nhìn như bình dân nam tử, đá một cái bay ra ngoài. Cũng không lâu lắm, này tên ăn mày liền tắt thở rồi. Sau đó, một đám chó hoang đánh tới, đem cái này gầy trơ xương như củi ăn mày thi thể xé xác ăn hết sạch. Đối mặt cảnh tượng như vậy, Thịnh Kinh bách tính tựa hồ sớm đã thành thói quen, không có cảm giác đến có cái gì kỳ quái. Mà thượng quan tài chuyện cũng hơi nhíu nhíu mày. Chuyện này, nghèo càng nghèo, giàu càng phú. Lâm Tiếu đưa mắt nhìn bốn phía, vừa chính là cái kia ăn mày, tại đây đầu nhìn như dồi dào trên đường cái, tùy ý có thể thấy được. Mà ở hắn một mực trong lúc đó, lại đã chết đi ba người, mà thi thể của bọn họ, lại chuyện đương nhiên bị du đãng ở rìa đường chó hoang xé xác ăn. Chân chính cường đại quốc gia, sẽ tồn ở hạng người sao như vậy? Lâm Tiếu cười khẽ, cho dù là ở đại hạ, như vậy ăn mày, cũng không phải là không có mảnh ngói che đầu, thế nhưng ở đây, bọn họ cuối cùng vận mệnh, lại cũng chỉ là bị chó hoang nuốt chừng. Thế nhưng cái này đại vĩnh, mạnh hơn đại hạ, nhưng thật sự. Tổng Thanh Nguyên mở miệng, nơi này mặc dù có rất nhiều ăn mày, thế nhưng không tổn hại đại vĩnh quốc lực. Dọc theo con đường này, Tổng Thanh Nguyên đã được kiến thức đại vĩnh vương châu thực lực. Vùng đất này, tự hồ muốn so với 30 vạn năm trước càng mạnh mẽ hơn. 30 vạn năm trước Nam Cung gia tộc, thế lực thậm chí còn không có đại vĩnh mạnh mẽ, thế nhưng hiện tại, Nam Cung Thế Gia một con rối vương triều, cũng đã có được như vậy khí tượng. Nam Cung Thế Gia lại sẽ mạnh mẽ đến mức nào, Tổng Thanh Nguyên đã không thể nào tưởng tượng được rồi. Ngươi sai rồi. Lâm Tiếu nhìn này ở bề ngoài cực kỳ mạnh mẽ quốc gia, mở miệng nói rằng, quốc gia không phải tông môn, một cái quốc gia nếu muốn chân chính mạnh, mẽ, vậy liền muốn làm đến không phú không bần, người người như rồng, như hiện ở cảnh tượng như vậy, bất quá là trưng hiện cái này trong quốc gia bộ phận mục nát mà thôi. Đại hạ, tuy rằng cũng có người như vậy, thế nhưng Bắc Thành khu tồn tại, cũng đã đại chứng minh, đại hạ hoàng thất vẫn không hề từ bỏ hướng về cái hướng kia nỗ lực. Đại vĩnh không bằng đại hạ. Dù cho đại vĩnh ở bề ngoài quốc lực mạnh hơn đại hạ, võ giả mạnh hơn đại hạ, cao thủ so với đại hạ nhiều, vật tư cũng so với Đại Hạ phong phú, thế nhưng Đại Vĩnh như trước không bằng Đại Hạ. Bởi vì Đại Vĩnh trên đường, thông thường bình dân đều có thể tùy tiện giết người. Ở Đại Hạ, không tồn ở tình huống như vậy. Cho dù là Đại Hạ quý tộc, ở huyện kinh thành trên đường cái, cũng không dám trắng trợn giết người. Còn như là giết người, cũng không dám cứ như vậy đem thi thể ném tới rìa đường, bị dã cầu ăn hết. Đại Hạ quý tộc sẽ giết người, người bình thường ở trong mắt bọn họ, bất quá là run rế. Thế nhưng, quý tộc muốn giết người, tuyệt đối sẽ tìm cái lý do đi giết người, tuyệt đối sẽ không ở rìa đường trên nhìn thấy một người, liền một cước đạp chết. Cho dù là một tên ăn mày. Đương nhiên, Đại Hạ cùng Đại Vĩnh, cũng không quá đáng là 50 bước cùng bách bước mà thôi. Ở phương diện khác, Đại Hạ mạnh hơn Đại Vĩnh, là khẳng định. Này Đại Vĩnh, nếu là ta không nhìn lầm, thực hành như cũ là một loại cực kỳ nguyên thủy lạc hậu chế độ. Lâm Tiếu ba người đi ở trên đường, phát hiện đường phố này khu vực phân chia, phân biệt rõ ràng. Nô lệ, tiện dân, quý dân chế độ, đem người chia làm lục cửu các loại, như vậy bất lợi cho mở ra dân trí, người cao càng cao, cao cao tại thượng, thối nát hủ bại, hạ thấp xuống càng thấp, không hề tôn nghiêm, nói thành là nhân hình gia súc đều không đủ quá đáng. Lâm Tiếu nhắm mắt lại, cảm thụ được tòa thành này khí tức, nơi này, không phải quốc. Thượng quan Tài Truyện ngớ ngẩn, sau đó nàng khe ca, che gật đầu, ta biết nên như thế nào làm. Đại Hạ cũng có nô lệ. Bất quá đại đa số đều là tù binh. Đương nhiên, cũng có một chút ngoại lệ, một ít chuyên môn buôn bán nhân khẩu bọn buôn người cũng là tồn tại. Được rồi, lần FBBXTBF này là đi ra chơi, không nói nhiều như vậy. Lâm Tiếu sờ sờ Thượng quan Tài Truyện đầu. Ngươi đến thanh nhàn. Thượng quan Tài Truyện đem Lâm Tiếu hai tay từ trên đầu của mình nắm đi. Bất quá ta đến có chút bận tâm Phong Phong Hòa chống chân rồi, bọn họ đi tới Tây Cương gần như có nửa năm rồi, bên kia trên báo vẫn không có chuyển về. Yên tâm đi, ta cho bọn họ chuyển tống trận bàn, nếu như chuyện gì xảy ra, sẽ có tin tức chuyển về. Lâm Tiếu cười nói, được lắm đất thiêng này sinh hiền tài nữ tử. Đột nhiên, một cái thập phần thanh âm kinh dị từ một mặt khác truyền đến. Lâm Tiếu đám người quay đầu nhìn lại, chính nhìn thấy một người mặc hoa phục, tướng mạo oai hùng thanh niên, cưỡi một con ngựa cao lớn, ở một đám hộ vệ chen trúc dưới. Từ đằng xa đi tới. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn trước cầu cầu quét mắt Thượng quan Tài Truyện, cái kia nóng rực ánh mắt, hận không thể một cái đưa nàng nuốt vào. Đem hai người nam chặt, nữ mang cho ta lại đây, không, là mời đi theo. Ngớ ngẩn thần, cái kia hoa phục thanh niên lần nữa mở miệng nói. Trong nháy mắt, thanh niên kia hộ vệ, một cái sinh tử cảnh võ thánh, bởi cái vũ đế liền hướng bên này đi tới. Bọn họ một câu nói đều không nói, trực tiếp rút đao liền chặt. Hả? Lâm Tiếu khẽ nhíu mày. Thế nhưng Lâm Tiếu cùng Thượng quan Tài Truyện cũng không hề động thủ. Tổng Thanh Nguyên tiến lên một bước, hắn hồn lực hơi hơi động, một đạo mắt thường không cách nào cảm thấy gió xoáy, ở vùng hư không này dập dờn mà lên. Sau đó, một ít cái sinh tử cảnh võ thánh, bảy cái vũ đế, thân thể dầm một tiếng liền ngã nhào xuống đất, cũng không có tiếng thở nữa. Tổng Thanh Nguyên đòn đánh này, trực tiếp đem nguyên thần của bọn họ đá, hát tan, thân thể cũng đã chết. Hả? Cái kia hoa phục thanh niên biến sắc mặt, mấy tên nhà quê cũng dám giết người của ta, thông báo thành vệ, đem mấy người kia bắt lại cho ta, cư, nữ nhân đưa đến ta quý phủ. Phút cuối cùng, thanh niên kia còn không nhịn được nói bổ sung. Lão Tống, đem mấy người kia cho ta toàn bộ đánh chết, cho chó ăn. Lâm Tiếu mặt không chút thay đổi nói. Vâng. Tổng Thanh Nguyên không có gì chần chờ, hai mắt của hắn, trong nháy mắt hóa thành hai cái vòng xoáy khổng lồ, kinh khủng hồn lực gợn sóng, từ trên người hắn phát ra. Thuật luyện sư. Cái kia hoa phục thanh niên biến sắc mặt. Vù. Sau một khắc, trên người hắn hiện ra một đạo thanh ngọc sắc ánh sáng, đem Tổng Thanh Nguyên cái kia đạo hồn lực xung kích đỡ. Bất quá này hoa phục thanh niên lại chịu đến sau một đòn, sắc mặt cũng biến thành dị thường trắng xám, hầu như từ trên ngựa rơi xuống. Người, các người có biết hay không ta là ai? Các người lại dám động thủ với ta, không sợ chu diệt chủ tộc à? Cái kia hoa phục thanh niên trắng xám nhầm mặt, có chút chiến căng căng nói rằng. Chết. Tổng Thanh Nguyên chìm một tờ dưới mặt, nhẹ giọng quát lên. Thanh niên này nhìn như bất quá chừng 20 tuổi, nắm giữ võ vương tu vi. Tu vi như thế, tuổi như vậy, nếu là phóng tới đại hạ, tuyệt đối là cao cấp nhất thiên tài. Tại đây Đại Vĩnh, cũng không quá đáng chính là một cái bình thường võ giả mà thôi. Thế nhưng Tổng Thanh Nguyên hồn lực, đã vô hạn tiếp cận thiên cung cảnh, nếu là thêm vào hồn khí phụ trợ, như vậy hắn hồn lực cũng đã là thiên cung cảnh rồi. Nhưng hắn dĩ nhiên không có đem cũng một cái chỉ là võ vương mắt, điều này làm cho hắn cảm thấy thật mất mặt. Liền Tống Thanh Nguyên lần thứ hai tuôn ra một đòn. Đòn đánh này, hắn mặc dù không có đem hết toàn lực, thế nhưng đầy đủ thuấn sát đạo đài cảnh trở xuống đích bất kỳ võ giả. Oanh! Nhưng vào lúc này, một luồng sức mạnh khổng lồ từ tê, trời giáng xuống. trực tiếp đem đạo này hồn lực đánh tan. Một cái nam tử mặc áo giáp đen, mang theo một đám hắc giáp thành vệ, từ trên trời giáng xuống. Cái này nam tử mặc áo giáp đen là một vị trúc đạo cảnh võ giả. Nam tử mặc áo giáp đen sau lưng thành vệ, tổng cộng 20 người, cùng một màu toàn bộ đều là võ thánh đỉnh cao. Trên người bọn họ tràn ngập màu đen khí tức, dùng ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Lâm Tiêu đám người. Dám can đảm ở Thịnh Kinh bên trong đánh giết Đại Vĩnh Hoàng Thất, đáng chém. Nam tử mặc áo giáp đen lạnh giọng quát lên. Lập tức, hắn cùng với phía sau hắn 20 hắc giáp thành vệ, hợp thành một cái hình tròn trận thế, đem ba người này bao phủ ở bên trong. Trong phút chốc, màu đen sóng khí tràn ngập, mang theo lạnh lẽo sát cơ, đem Lâm Tiếu ba người khóa chặt. Long đại nhân, giết cái kia hai người đàn ông là được, nữ đứng lại cho ta. Cái kia hoa phục thanh niên lớn tiếng nói. Cái kia Long đại nhân mặt không hề cảm xúc, hắn cùng với bên cạnh hắn 20 thành vệ, đều lấy ra một cây trường thương màu đen. Màu đen kia sóng khí, theo trường thương, hướng về Lâm Tiếu đám người đánh giết mà tới. Không muốn bại lộ. Lâm Tiếu đem Tống Thanh Nguyên kéo trở lại. Một cái cấp chính thuật luyện sư, ở Cửu Huyền Đại Lục bên trên cũng không coi vào đâu, rất nhiều thế lực tiêu tốn một chút đền bù, cũng có thể bồi dưỡng ra được. Nhưng một cái trúc đạo cảnh thuật luyện sư, ý nghĩa lại bất đồng. Trúc đạo cảnh thuật luyện sư, cho dù là tam đại thánh địa, đều phải ứng phó cẩn thận. Bất cứ người nào, cũng sẽ không đem một cái đạo đài cảnh thuật luyện sư xem là nô bộc mang theo bên người. Nếu chỉ có vậy làm, cũng liền mang ý nghĩa có mưu đồ của hắn. Lâm Tiếu một bước tiến lên, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới nhật nguyệt chân nguyên phun trào. Một tòa lớn vô cùng đích đạo đài, ở đỉnh đầu của hắn hiện lên. Đạo đài cảnh. Cái kia Long đại nhân sắc mặt lập tức liền thay đổi. Một thiếu niên 15-16 tuổi, nhưng có đạo đài cảnh tu vi, này liền đại biểu, hắn lại ít nhất là một cái cực kỳ thế lực khổng lồ trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Người như vậy, Đại Vĩnh không đắc tội được. Hừ. Lâm Tiếu cười lạnh một tiếng. Tay phải hắn nắm tay, một quyền hướng về bầu trời đánh tới. Cú đấm này, không có điều động thiên địa nguyên khí, cũng không có triển khai võ kỹ. Chỉ là thật đơn giản một quyền. Oanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ Thịnh Kinh, cũng vì đó chấn động. Phốc. Những cái này Thịnh Kinh thành vệ trong miệng, cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Bịch bịch. Sau đó, bọn hắn liên tiếp từ giữa không trung rơi xuống đất. Vùng vẫy mấy lần, liền bất động. Lâm Tiếu một quyền này, trực tiếp diệt sát nguyên thần của bọn hắn. Cái kia Long đại nhân bởi vì có đạo đài hộ thể, cho nên cũng không chết đi. Trong miệng của hắn máu me đầm đìa, đạo đài đã bị Lâm Tiếu một quyền này đánh nát. Các hạ, đến tột cùng là ai? Vì sao đến Thịnh Kinh nháo sự? Long đại nhân hít sâu một hơi, mặc dù tu vi của hắn bị phế sạch, nhưng trong mắt vẫn như cũ tràn ngập một cỗ ý chí bất khuất. Hiển nhiên, người này võ đạo ý chí cường đại, mà đối Đại Vĩnh cũng là trung thành tuyệt đối. Long Thiên Tuyệt, ngươi còn không mau giết bọn hắn. Một bên khác, trước đó cái kia hoa phục nam tử thấy thế, cơ hồ hỏng mất. Cái này Long đại nhân, Long Thiên Tuyệt thế, nhưng là Thịnh Kinh thành vệ bên trong mạnh nhất một người, chính là trúc đạo cảnh đỉnh phong, cơ hồ muốn đi vào từ phủ cảnh cường giả. Một thiếu niên 15-16 tuổi, một quyền đem hắn đánh thành trọng thương. Không nói là cái này hoa phục thanh niên, liền xem như xung quanh vây xem bách tính cũng không nguyện ý tin tưởng. Long Thiên Tuyệt tại trong mắt của những người này, thế nhưng là thần đồng dạng người. Long Thiên Tuyệt, ngươi mẹ nó có phải hay không cố ý tại chơi ta? Cái kia hoa phục thanh niên chửi ầm lên, ngươi liên hợp mấy cái này tạp toái cố, ý diễn một tuồng kịch, để cho bản đại gia xấu mặt, đúng hay không? Long Thiên Tuyệt, ngươi nhất định phải chết, ta nhất định phải diệt ngươi cả nhà. Cái này hoa phục thanh niên bề ngoài vô cùng tốt, cũng không phải là tiểu bạch kiểm, mà là một loại chân chính thiết huyết nam như hình tượng. Vô luận là khí chất, hay là cách ăn mặc, đều để người sinh ra một loại tin phục cảm giác. Nhưng chỉ đáng tiếc, hắn lại là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, trong thối giữa, bên ngoài dây ngăn nắp, hình người dáng người, nhưng trên thực tế liền là cái bao cò. Phốc. Nhưng là sau một khắc, Lâm Tiếu đưa tay, một trường đánh ra. Cái kia hoa phục thanh niên trống rỗng nổ tung, hóa thành một đạo huyết vụ tan đi. Ngay sau đó, tầng kia huyết vụ cũng từ giữa hư không bốc hơi rơi, không lưu lại bất cứ thứ gì. Cố cựu ra. Long Thiên Tuyệt nhìn thấy Lâm Tiếu một trường diệt đi cái kia hoa phục thanh niên, trong miệng phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu to. Quốc cựu gia. Lâm Tiếu quay đầu nhìn thoáng qua Thượng quan Tà Tình, Thượng quan Tà Tình bất đắc dĩ nhún vai. Từ kia cái gì Quốc cựu gia vừa xuất hiện, đang đánh mình chú ý thời điểm, Thượng quan Tà Tình liền biết, đối phương chết chắc. Lâm Tiếu thế nhưng là một cái lớn giấm vạc. Thượng quan Tà Tình sư phụ là nữ nhân, hắn đều có thể nổi điên ăn giấm, chứ đừng nói là trước mắt cái này cái gì Quốc cựu gia. Người cũng dám, người phóc. Long Thiên Tuyệt bản thân liền bị thương nặng, đạo đài bị Lâm Tiếu một quyền đánh nát, giận dữ công tâm phía dưới, hai mắt lật một cái, liền ngã xuống đất ngất đi. dân chúng xung quanh nhao nhao tứ tán né ra. Lâm Tiếu lại đem Đại Vĩnh Quốc cứu ra một bàn tay chụp chết. Kẻ Kiều Quốc cứu ra là người nơi nào? Chính là Đại Vĩnh Đường Kim Hoàng hậu thân đệ đệ. Đường Kim Đại Vĩnh Hoàng đế Nam Cung Vấn Tinh hay là một thiếu niên, hắn cũng chỉ có một cái hoàng hậu, duy nhất hoàng hậu. Nguyên bản, Đại Vĩnh Hoàng đế Nam Cung Vấn Tinh đã từng nạp qua không ít hậu cung tần, phi, nhưng là vị hoàng hậu kia một câu, Nam Cung Vấn Tinh liền đem những cái kia tần phi đều đánh rất lạnh cung. Nam Cung Vấn Tinh đối hoàng hậu sùng ái, có thể nghĩ. Ngày tiếp theo hoàng hậu toàn gia cũng đều nhận thánh ân, đặc biệt là hoàng hậu vị kia đệ đệ, tuổi còn trẻ, liền được phong hầu tước, tại cái này thịnh kinh bên trong, hoành hành bá đạo, không ai dám trêu chọc. Nói một cách khác, Đại Vĩnh vị này quốc cựu gia, tính chất cùng nguyên bản Lâm Tiếu, Mục Phong, Triệu Huyền Quang ba người là giống nhau, hoành hành bá đạo, không kiêng nề gì cả. Bất quá khác biệt chính là, Lâm Tiếu ba người cũng là có nguyên tắc. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, cứng rắn liền chạy, mềm nhũn liền bóp. Mà Đại Vĩnh vị này quốc cựu gia, xem ai không vừa mắt, vô luận đối phương tìm không có trêu chọc hắn, đều phải xui xẻo. Chết ở trên tay hắn người, không có 1.000, cũng có 800. Hiện tại Lâm Tiếu một bàn tay đem hắn chụp chết, xem như vì dân trừ hại. Bất quá. Vị này quốc cựu gia vừa chết, không biết có bao nhiêu người muốn đi theo không may. Cơ hồ ngay tại trong một chớp mắt, người nơi này đi sạch sẽ, nguyên bản phồn hoa đường cái, trong nháy mắt, liền ngay cả cái bóng người cũng không tìm tới. Đại hạ có tình huống như vậy sao? Lâm Tiếu nhìn xem Tống Thanh Nguyên, cười cười. Vừa mới người chết kia, hẳn là một cái hỗn thế ma vương, còn sống để cho người ta không may, chết cũng làm cho người không yên ổn. Tống Thanh Nguyên nhún vai. Đại hạ nếu có dạng này người ta. Thượng quan Tà Tình vừa muốn nói gì, sau đó bất đắc dĩ nhếch miệng. Tựa hồ trước kia, nàng cùng Lâm Tiếu ba người bọn họ, cũng là làm sằng làm bậy chủ, đại hạ huyền kinh, người gặp người sợ. Rầm rầm rầm. Lúc này, đường đi phát sinh từng đợt rất nhỏ rung động. Từng đội hắc giáp quân sĩ, như dòng lũ sắt thép từ bốn phương tám hướng dùng để, đem cái này toàn bộ đường cái, toàn bộ khu vực đều bao vây lại. Cầm đầu, một người mặc ô giáp màu vàng ống nam tử, cưỡi một thất kim sắc tuấn mã, nhìn hằm hằm Lâm Tiếu bọn người. Người, cũng dám hại con ta muốn cả nhà ngươi chôn cùng. Cái kia kim giáp nam tử trong miệng gầm thét, giết cho ta, đem bọn hắn hết thảy mài thành cho tan. Đại Vĩnh Vương triều đô thành Thịnh Kinh, tự nhiên cũng tại một cái khổng lồ trận pháp bao phủ phía dưới. Tòa trận pháp này, mặc dù không thể làm đến chu đáo phòng ngự, lại có thể đem phát sinh ở trong tòa thành này mọi chuyện cần thiết đều ghi chép lại. Vị kia quốc cựu thân phận tôn quý, trên người hắn tự nhiên có một chút cảnh báo bảo khí. Tại hắn chết đi trong chốc lát, người nhà của hắn liền biết được chuyện nơi đây. Lại thêm giám sát trận pháp nhắc nhở, cơ hồ ngay tại hơn trăm cái hô hấp thời gian bên trong, Thịnh Kinh bên trong quân đội liền làm ra phản ứng. Thật nhanh. Thượng quan Tà Tình bị rung động đến. Nếu là Huyền Kinh Thành xuất hiện chuyện như vậy, Huyền Kinh Thành thành phòng tuyệt đối không có phản ứng như vậy tốc độ. Cho dù là Huyền Kinh hiện tại B của 3AB OP không đã bị truyền tống trận kết nối đến cùng một chỗ, cũng không được. Cái này không chỉ là thành vệ tu vi vấn đề, càng là quản lý nguyên nhân. Tốt thì tốt, đáng tiếc không dùng tại đứng đắn địa phương. Lâm Tiếu cười lạnh, đỉnh đầu hắn, Nhật Nguyệt đạo đài lại lần nữa nổi lên. Lạnh như Nguyệt, liệt như Dương. Nhật Nguyệt Nguyên Thần, xếp bằng ở đạo đài phía trên. Nhật Nguyệt đạo đài, Nhật Nguyệt Nguyên Thần, các ngươi là linh đồng nào người? Cái kia diện mục uy nghiêm kim giáp nam tử, cũng chính là Đại Vĩnh Đường Kim Hoàng hậu phụ thân, Đại Vĩnh Bình Mã Đại Nguyên Soái Hạ Hầu Nam, kinh ngạc nhìn xem Lâm Tiếu một nhóm người, trong mắt của hắn lưu lộ ra một vòng ngạc nhiên. Tất cả dừng tay. Hạ Hầu Nam hít sâu một hơi, các ngươi là linh đồng nào người? Lâm Tiếu nghiêng đầu, cả lơ phất phơ nói ra, nha, ngươi còn biết linh đồng nào? Hừ, linh đồng nào thiếu chủ ở đây bị tập kích, các người cái này nho nờ, ở nhân gian vương triều, thật đúng là thật to gan. Tổng Thanh Nguyên bước về phía trước một bước, cười lạnh nói. Thật là linh đồng nào? Hạ Hầu Nam trong mắt lóe lên một vòng hận ý cùng không cam lòng, cuối cùng hắn hét lớn một tiếng, người tới, đem cái kia xem kỷ luật như không, cả gan làm loạn Long Thiên Tuyệt bắt lại cho ta, tháo thành tám khối, tru diệt chủ tộc. Long Thiên Tuyệt nghe được Hạ Hầu Nam, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Hầu Nam. Chậm rãi. Lâm Tiếu nghe được Hạ Hầu Nam, khóe miệng có chút vẩy một cái, người này muốn động bàn công tử, như vậy hắn, cùng hắn thân tộc, đều là bàn công tử, nếu người nào dám cùng bàn công tử đoạt, vậy cũng đừng trách bàn công tử không khách khí. Lúc này Lâm Tiếu cũng không phải là hắn lúc đầu diện mục, mà là một cái nhìn qua dị thường tà dị thiếu niên công tử ca nhi. Cười một tiếng phía dưới, tà khí trùng thiên, để cho người ta không rét mà run. Hạ Hầu Nam chán bên trên mồ hôi lạnh chảy ra. Cho dù là hắn hiện tại chết nhi tử, cũng không dám đem phẫn nộ của mình cảm xúc biểu lộ ra. Hạ Hầu Nam chính là Đại Vĩnh Binh Mã Đại Nguyên Soái, từ phụ cảnh tu vi, có thể xưng một phương cường giả, hắn đã đem hết toàn lực đi khắc chế tâm tình của mình. Linh đồng nào, phách lối, bá đạo, không ai dám trêu chọc. Một khi trêu chọc phải linh đồng nào, cho dù là đối phương đuổi lý, cũng nhất định là một cái không chết không thôi cục diện. Trăm năm trước, cửu huyền đại lục phía trên, từng có một cái quốc lực so đại vĩnh còn cường đại hơn quốc gia, bởi vì không cẩn thận trêu chọc phải linh đồng nào. Kết quả to như vậy một cái quốc gia trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Mà cái kia quốc gia phía sau võ đạo tông môn, cái kia so nam cung thế gia chỉ mạnh không yếu cường đại tông môn, ngay cả cái giấm cũng không dám thả một cái. Mà lại chuyện như vậy, linh đồng nào, nhưng không có bất làm. Dùng linh đồng nào lời nói tới nói, ta không gây chuyện, nhưng người nào cũng đừng hòng chọc ta. Liền xem như tê, gây chuyện, vậy các người cũng phải cho chịu đựng, nhẫn nại. Cho dù là ba đại thánh địa người trêu chọc linh đồng nào cũng dám đi cắn bọn hắn một ngụm. Có lịch sử ghi chép, linh đồng nào đã từng cùng ba đại thánh địa chính diện ngạnh kháng qua, để ba đại thánh địa xoay người. Là. Hạ Hầu Nam nuốt từng ngụm nước bọt, khum núm, ngay cả không dám thở mạnh một cái. Mặc dù Lâm Tiếu không có lấy ra tín vật gì để chứng minh mình, nhưng là hắn Nhật Nguyệt Nguyên Thần đã nói rõ hết thảy. Truyền thuyết, linh đồng nào tu luyện công pháp, cầu thông Nhật Nguyệt, luyện hóa âm dương. Đế giả là thủy hòa, trung giả là âm dương, chỉ cao giả là Nhật Nguyệt. Lâm Tiếu Nguyên Thần cùng đạo đài, hào nguyệt, như liệt nhật, đơn giản liền là linh đồng đào tu luyện công pháp bên trong thành tựu tối cao. Cuồng chi là không người nào dám giả mạo linh đồng đào người. Có người giả mạo qua, nhưng chết đều rất khó coi. Người này thân tộc, nếu là nơi này ai dám động đến bọn hắn một cọng tóc gái, ta giết kẻ ấy cả nhà. Lâm Tiếu lại lần nữa nhấn mạnh một lần, tất cả cũng đi. Đúng. Hạ Hầu Nam nghe được Lâm Tiếu, như được đại xá. Thậm chí ngay cả Lâm Tiếu danh hào đều không có xin hỏi, cục đuôi liền chạy đi. Không nghĩ tới, 30 vạn năm qua đi, linh đồng đào vẫn như cũ, còn có như vậy uy danh. Nhìn xem vậy đến lúc thanh thế như sấm, đến lúc như chó nhà có tang Hạ Hầu Nam, Tổng Thanh Nguyên lẩm bẩm nói. Chân chính lực lượng cường đại, là rất khó bị thời gian tiêu diệt. Lâm Tiếu cười cười, chính là sợ người cái này 30 vạn năm trước linh đồng đào trưởng lão, cho tới bây giờ không dùng được. Ta tại linh đồng đào cung phụng đường bên trong có lưu hồn lực phân thân, ta không chết, hồn lực phân thân liền sẽ không tiêu tán. Tổng Thanh Nguyên cười thần bí, hiện tại ta đã sớm là linh đồng đào tổ tông mối nhân vật. Như vậy xem ra cần phải tìm biện pháp đem người thần phù cho khôi phục. Nếu là người thần phù khôi phục ca, ông chỉ có võ đạo có thể nặng đến, hồn lực cũng sẽ nhảy lên tiến vào thiên cung cảnh. Lâm Tiếu trầm ngâm nói, người cái này tổ tông mối nhân vật, dù sao cũng phải có cái tổ tông bộ dáng. Đạo đài, tử phù, thần phù, thiên cung. Không chỉ có võ giả có, thuật luyện sư, nguyên thuật sư cũng có. Chỗ khác biệt chính là, võ giả một khi đã mất đi đạo đài thần phù loại vật này, liền tu vi liền chờ cùng với phế đi. Nhưng là nguyên thuật sư hoặc là thuật luyện sư đối với mấy cái này đồ vật ỷ lại không mạnh. Bọn hắn hạch tâm ở chỗ thức hải, ở chỗ hồn lực. Nguyên thuật sư cùng thuật luyện sư, liền xem như đạo đài hủy diệt, tử phù nổ tung, chỉ cần nguyên thần không thương tổn, liền không có vấn đề quá lớn. Hiện tại Tống Thanh Nguyên chính là tình huống như vậy. Thần phù cùng nguyên thần cổ giới hòa là một thể, đối với hắn mà nói, cũng liền tương đương với hủy. Đương nhiên, thần phù hủy, hắn liền không cách nào tiếp tục tu luyện, hồn lực cũng chỉ có thể đủ đạt tới trước đó tiêu chuẩn. Hiện tại Tống Thanh Nguyên hồn lực đến gần vô hạn thiên cung cảnh, nếu là không có hồn khí phụ trợ, không cách nào đạt tới thiên cung cảnh. Chỉ có đúc lại thần phù, mượn nhờ thần phù thuế biến, hắn có thể đủ chân chính đột phá. Thịnh Kinh phồn hoa nhất một cái khách sạn, Thất Phẩm Lâu. Thất Phẩm Lâu chính là cửu huyền đại lục thập đại thương hội một trong, thực lực mạnh mẽ. Thịnh Kinh bên trong Thất Phẩm Lâu khách sạn, cũng là toàn bộ Thịnh Kinh bên trong phồn hoa nhất khách sạn cùng quán rượu. Lúc này cửa ải cuối năm đã gần đến, Thịnh Kinh bên trong cũng là phi thường náo nhiệt, nhiều khách sạn đều đã đầy ngập khách. Nhưng là Lâm Tiếu lại xinh xinh tại cái này Thất Phẩm Lâu bên trong, cướp được ba gian thượng đẳng khách phòng. Hiện tại Lâm Tiếu một đoàn người đã sớm nghe tiếng Thịnh Kinh. Linh đồng đào thanh danh, đối với Đại Vĩnh tới nói, có thể nói là như sấm bên tai. Linh đồng đào người tới Đại Vĩnh, như vậy thì là cho Đại Vĩnh mặt mũi. Nguyên bản, Lâm Tiếu là, muốn hai gian phòng. Hắn cùng Thượng quan Tà Tình một gian, Tổng Thanh Nguyên một mình một gian. Bất quá về sau ngẫm lại, hắn sợ mình cầm giữ không được mình, liền muốn ba gian phòng. Thượng quan Tà Tình ở thời điểm này là không thể phá thân. Hiện tại Thượng quan Tà Tình, đạt được thiên địa chính thống, nhân gian chính thống, chính là danh phù kỳ thực đế vương. Nàng tu luyện thiên địa tử khí quyết, lại lấy được cửu trảo thần long huyền linh phụ trợ. Càng thêm, Lâm Tiếu đem chí tôn đỉnh ấn cũng truyền cho nàng, để nàng có thể điều khiển đại hại trần quốc cửu đình. Dạng này Thượng quan Tà Tình, tiền đồ vô tận, ngày sau trở thành thần đế, cũng không phải là không thể được. Nếu là nàng tại tu vi đại thành trước đó phá thân, chỉ sợ đây hết thảy đều sẽ trở thành bọt nước. Lâm Tiếu sẽ không vì bản thân tư dục mà hủy thượng quan tà tình. Mặc dù Lâm Tiếu biết thượng quan tà tình sẽ không chống cự hắn, nhưng là Lâm Tiếu lại không làm được chuyện như vậy. Lâm Tiếu bọn người vào ở thất phẩm lầu khách sạn ngày đầu tiên, liền có không ít người bái phòng nối liền không dứt. Đối với cái này, Lâm Tiếu ai đến cũng không có cự tuyệt. Vô luận là tặng lễ hay là chấp nối, Lâm Tiếu toàn bộ đều khuôn mặt tươi cười đón lấy, há miệng chính là một đống lớn lời hứa, cam đoan cùng với các loại hình. Nhìn bên người Tống Thanh Nguyên nhíu ba bê gu năm le chặt mày lên. Thế nào, không cao hứng rồi? Được tiện cái cuối cùng khách nhân, Lâm Tiếu nhìn lướt qua bên người Tống Thanh Nguyên, dắt miệng nói ra. Thượng quan tà tình thì là hóa thân một cái tiểu tài mê, lập tức liền nhào vào những lễ vật kia ở giữa hải dương. Những vật này, mỗi một kiện đều so đại hạ quốc khố bên trong bảo vật quý giá vô số lần. Nói câu không khách khí là lời nói, nếu là không có Lâm Tiếu từ nguyệt thần cổ giới bên trong mang về bảo bối, phóng tới đại hạ quốc khố, liền một ngày này bên trong, bọn hắn nhận được lễ vật, cũng đủ để đủ đổi lấy ba cái đại hạ quốc khố. Những vật này ta muốn lấy hết. Taon, quan tà tình ngồi tại lễ vật trong đống, mười phần bá khí tuyên bố những vật này quyền sở hữu. Người ưa thích, đều cầm lấy đi chính là. Lâm Tiếu khẽ cười một tiếng, hôm nay những này chỉ là một chút mà thôi, đoán chừng ngày mai sẽ càng nhiều. Lâm Tiếu nói không sai. Ngày thứ hai, tặng quà người so với ngày thứ nhất người càng nhiều, lễ vật cũng càng thêm quý giá. Vẹn vẹn hai ngày không tới công phu, Lâm Tiếu liền tại đây Đại Vĩnh Đô thành Thịnh Kinh ở trong lăn lộn vui vẻ sung sướng, kết giao không ít đại vĩnh quyền quý. Đương nhiên, những người này cũng chỉ dám cùng Lâm Tiếu quen biết hời hợt, cũng không dám cùng với thâm giao, thậm chí ngay cả đưa hắn mời về phủ đệ dụng khí đều không có. Thứ nhất là sợ không cẩn thận đắc tội rồi linh đồng đảo người, dù sao trong truyền thuyết, linh đồng đảo người quái đản bá đạo, nói trở mặt liền trở mặt, không có bất kỳ người nào chuyện có thể nói. Cái thứ hai là sợ đắc tội rồi hạ hầu gia tộc, càng sợ đắc tội rồi hiện nay hoàng hậu. Có thể như vậy khách tới sạn tặng lễ, cùng linh đồng đảo thấy sang bắt quàng làm họ, đã là cực hạn của bọn họ rồi. Ngày đó, chẳng có cái gì cả phát sinh. Màn đêm rất nhanh giáng lâm, ngày mai chính là cửa ải cuối năm. Đây là cửu huyền đại lục, thậm chí đại thiên thế giới quan trọng nhất ngày lễ. Thượng cổ thánh hoàng nhất thống đại thiên, định lịch pháp, phân khúc khí, sắc phong trung thần, đem chọn cái đại thiên thế giới, trừ thiên vạn giới lịch pháp, tiết đều thống nhất lại. Cho đến hôm nay, tại đây phàm trần giới đại thiên thế giới trong đó, như cũ là thống nhất lịch pháp cùng tiết. Thật là lớn Dạ Minh Châu, này Dạ Minh Châu, dĩ nhiên là dị chủng nguyên điều khắc thành. Thượng quan tài chuyện nhìn trước mắt cái này Dạ Minh Châu, trong mắt lóe ra một vệt khiếp sợ. Dị chủng nguyên ở cửu huyền đại lục lên, như trước đầy đủ chân quý. Một số dị chủng nguyên giá trị, thậm chí còn ở thần nguyên bên trên. Mà khác loại nguyên hóa thân tê, ở thành Dạ Minh Châu, coi như là Lâm Tiếu cũng bị kinh diễm tới rồi. Lâm Tiếu nhìn trước mắt, cái này hay tựa như một cái cây gậy trúc vậy người đàn ông trung niên, hai chân chéo ngoẩy, nói rằng, người viên Dạ Minh Châu này, sợ là so với trước kia bọn họ đều có lễ vật tổng còn muốn quý giá. Nói đi, ngươi có chuyện gì? Vị này. Cái kia cây gậy trúc vậy người đàn ông trung niên thoáng chần chờ một chút. Thiện kinh ở bên trong, rất nhiều người đều biết đến rồi một vị linh đồng đào công tử. Thế nhưng ai cũng không biết, vị công tử này tục danh. Gọi ta công tử là được. Lâm Tiếu khẽ cười một tiếng. Thượng quan tài chuyện, nhưng lại trừng mắt liếc Lâm Tiếu. Ta công tử. Cây gậy trúc này vậy nam tử có chút thụ sùng nhược kinh, chỉ sợ hắn là người thứ nhất được Lâm Tiếu tục danh người. Tiểu nhân vẫn còn liên, gặp ta công tử. Vẫn còn liên đối với Lâm Tiếu cùng thượng quan tài chuyện khom mình hành lễ. Không biết tiểu nhân có thể hay không may mắn, xin mời ta công tử đến tiểu nhân quý phủ một lời. Vẫn còn liên có chút kinh hoàng nói. Ồ, ngươi dám mời ta đến chỗ ở của ngươi. Lâm Tiếu trên mặt toát ra một vệt hài hước ý cười, ngươi liền không sợ đắc tội vị hoàng hậu kia cùng đại vĩnh đại nguyên soái. Chuyện này. Vẫn còn liên cắn cắn môi mình ta, cùng hạ hầu gia, có cựu oán. Coi như ngươi thành thực. Lâm Tiếu gật gật đầu, kéo lên thượng quan tài chuyện cánh tay của, đi thôi. Vẫn còn liên thụ sùng nhược kinh, vội vàng ở mặt trước dẫn đường. Thất phẩm lầu khách sạn Chu Vi, đã sớm hiện đầy Thịnh Kinh bên trong tất cả thế lực lớn thám tử. Coi như là ở quốc phòng G16 đến đây Đại Vĩnh làm lễ một ít những nơi khác thế lực, cũng đều đem nơi này quản chế lên. Dù sao linh đồng đảo người không tốt ở chung, có thể rất xa ẩn núp, như vậy thì không thể tới gần. Bất quá, linh đồng đảo người ở thời gian này đi tới Đại Vĩnh, thật ra khiến rất nhiều người cảm thấy bất an. Nhìn thấy Lâm Tiếu đoàn người theo vẫn, còn liên rời đi thất phẩm lầu khách sạn, không ít thám tử lập tức đi theo, cũng có người rời đi, hồi bẩm sau lưng chủ nhân. Phủ đại nguyên soái. Người nói, linh đồng đào tới ba người kia, theo vẫn còn liên đã đi ra khách sạn. Hà Hầu Nam nhìn trước mắt thám tử, khẽ nhíu mày. Vẫn còn Liên lão già kia, liền biết hắn sẽ không như vậy giảng hòa. Ở Hạ Hầu Nam đối diện, là một nghiêng nước nghiêng thành nữ tử. Cô gái này, nhìn qua một thoáng, tựa như là một chừng 30 tuổi thiếu phụ, phong tình vạn trùng, tràn đầy thành thục phong vận. Nhưng nhìn kỹ lại, nhưng là một 17-18 tuổi thiếu nữ, trên mặt còn bị một luồng non nớt cùng ngây ngô đầy rẫy, chim nhỏ nép vào người, ngoan ngoãn khả nhân. Hai loại mâu thuẫn khí chất, ở trên người nàng, nhưng là hoàn mỹ kết hợp với nhau. Cô gái này, chính là Đại Vĩnh Hoàng hậu, Hạ Hầu Tú Tú. Bất quá phụ thân, ngươi cứ như vậy xác định, ba người kia chính là Linh Đồng Đào người tới. Hạ Hầu Tú Tú hai cái nhạt thanh tú lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Nhật Nguyệt Nguyên Thần, Nhật Nguyệt Đạo Đài không phải giả dối. Hạ Hầu Nam thở dài một hơi. Cửu huyền thế giới hà sự mênh mông, dạng gì công pháp không vậy, có Nhật Nguyệt Nguyên Thần, Nhật Nguyệt Đạo Đài công pháp, nhiều không kể xiết. Hạ Hầu Tú Tú trầm ngâm nói, huống hồ, Linh Đồng Đào đệ tử muốn tu luyện thành Nhật Nguyệt, biết bao khó khăn, gần 500 năm đến, cũng không quá đáng chỉ có chỉ là một trường số lượng, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, người trẻ tuổi kia, đến cùng là từ đâu nhảy ra? Có phải hay không là, đại hạ? Bỗng dưng, Hạ Hầu Nam hơi nhướng mày, ta Đại Vĩnh sau lưng Nam cùng thế gia, vừa phái người đi đại hạ trù diệt người ở đó hoàng, cuối cùng đã thất bại. Không biết. Hạ Hầu Tú Tú lắc lắc đầu, đại hạ hiện tại tự thân khó bảo toàn, nên nào có công phu quản Đại Vĩnh, sang năm đầu xuân, trên đại thảo nguyên đại quân, sẽ xuôi Nam, tiến quân thần tốc tiến công đại hạ, bọn họ nơi, ao còn có tâm sự tới nơi này đi lung tung. Cùng chi, đại hạ, bọn họ có hạng người sao như vậy? Hạ Hầu Tú Tú méo xệch đầu. Không phải đại hạ, nhưng là cùng đại hạ kiếp trước quan hệ, có lẽ là lâm tộc bối cảnh thần bí khó lường, so với Nam cùng thế gia chỉ mạnh không yếu, thế nhưng lâm tộc bàng quan, ngoại trừ mười mấy năm trước cùng Tam Đại Thánh Địa từng có xung đột, chưa từng nghe qua cùng ai có cựu oán, càng sẽ không lưu ý một cái chỉ là Đại Vĩnh, nói bọn họ làm đại hạ ra mặt, vậy có chút không còn gì để nói. Hạ Hầu Tú Tú xoa xoa mi tâm của chính mình. Bất quá lần này, Linh Đồng Đảo người là tới rồi, đến thời điểm để cho bọn họ gặp gỡ, liền biết mấy người này, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Linh Đồng Đảo người đến. Hạ Hầu Nam ngẩn ngơ. Lần này chuyện tình náo động đến lớn như vậy, không chỉ có Linh Đồng Đảo người tới, Tam Đại Thánh Địa, Trung ương Thánh Trung người cũng tới. Hạ Hầu Tú Tú thở dài một hơi, hy vọng lần này, thiên hữu Đại Vĩnh. Hạ Hầu Nam cũng trầm mặc. Bất quá, dù như thế nào, ba người này dám giết đệ đệ ta, ta liền muốn để cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Hạ Hầu Tú Tú trong mắt, loài qua một vệt uy nghiêm đáng sợ ý lạnh. Vẫn còn Liên Quý Phủ. À, không nghĩ tới, ngươi lại còn là vị hầu gia. Lâm Tiếu từ trên xuống dưới đánh giá Vẫn còn Liên, một cái võ tông, dĩ nhiên cũng có thể phong hầu. Vẫn còn Liên tu vi thật sự, chỉ là một cái võ tông. Võ tông, ở đại hạ đều không có phong hầu tư cách, muốn phong hầu, ít nhất phải là vũ quân. Thế nhưng trước mắt cái này Vẫn còn Liên, nhưng là danh xứng với thực võ tông. Lời Lâm Tiếu nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra được, cái này Vẫn còn Liên tu vi vẻn vẹn như vậy, thân thể của hắn rất bình thường, tu vi cũng không có bị ai phế bỏ. Ta công tử, xin mời ta công tử làm tiểu nhân làm chủ. Dầm. Sau một khắc, Vẫn còn Liên lập tức quỳ rạp xuống Lâm Tiếu trước mặt của, gào khóc nói. Lên nói. Lâm, Tiếu ngồi ở bên cạnh trên một cái ghế. Nói đi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đắc đạo một viên dị trùng nguyên hóa thành dạ Minh Châu, Lâm Tiếu tâm tình vô cùng tốt. Loại vật này, Lâm Tiếu không cần đến, nhưng là thượng quan ta tỉnh lại là có tác dụng lớn. Có viên này dị trùng nguyên hóa thành dạ Minh Châu, thượng quan ta tỉnh tu vi, sẽ đạt tới một cái không thể tưởng tượng cảnh giới. Người khác không nhận ra cái này dị trùng nguyên là cái gì dị trùng nguyên, nhưng là Lâm Tiếu kiến thức, hắn há lại sẽ nhận không ra. Loại này nguyên, tên là tử tâm nguyên, đối với cái khác cảnh giới võ giả mà nói, đây chỉ là một loại hiếm thấy dị trùng nguyên, giá trị liên thành. Nhưng là đối với tử phủ cảnh võ giả mà nói, lại là vô giới chi bảo. Mà hoa vì dạ Minh Châu tử tâm nguyên, càng là bảo bên trong chi bảo. Cho dù là ở tại thần giới, cũng đủ làm cho thần đế xuất thủ tranh đoạt, vì mình hậu đại giành. Tử tâm nguyên, cũng là tất cả nguyên bên trong, duy nhất có thể lấy dung nhập tử phủ nguyên. Tử tâm nguyên một khi dung nhập tử phủ, liền có thể phóng xuất ra một loại không thể tưởng tượng lực lượng, để tử phủ phát sinh thuế biến, diễn hóa nội thiên địa. Không sai, tử tâm nguyên tác dụng lớn nhất, liền đem tử phủ hóa thành nội thiên địa. Nội thiên địa, liền xem như thần đế, cũng có thể gặp mà không thể cầu, nhưng là tử phủ cảnh võ giả, nhưng lại có cơ duyên diễn hóa nội thiên địa. Lâm Tiếu cũng không cần nội thiên địa. Hắn có luân hồi chi môn, luân hồi thiên bản tại, nội thiên địa hoàn toàn là không cần thiết. Nhưng là đối thượng quan tà tình mà nói, nếu là có thể luyện thành nội thiên địa, liền có thể đem cả đời nguyện lực, hoàng đạo pháp tắc chứa đựng ở bên trong thiên địa bên trong, đem tự thân hóa thành như cửu trảo thần long tồn tại, đại biểu thiên địa đế vương chi đạo. Thành tựu như vậy, liền xem như chư thiên thần đế, tại thượng quan ta tính trước mặt, đều muốn cúi đầu. Đương nhiên, tình huống cụ thể, còn phải xem thượng quan ta tính chính mình lựa chọn, như thế nào. Thượng Liên không biết hàng, không biết đây là cái gì, nhưng là hắn đã đem thứ này đưa cho Lâm Tiếu, cầu Lâm Tiếu hỗ trợ, như vậy Lâm Tiếu liền sẽ không cự tuyệt. Cầu ta công tử báo thù cho ta. Thượng Liên lồng ngực có chút chập trùng, vì nhi tử ta báo thù. Con của ngươi bị người giết. Lâm Tiếu sờ lên cằm của mình. Vâng. Thượng Liên nhẹ gật đầu, con ta Thượng Vũ, chính là đại vĩnh đệ nhất thiên tài, năm gần 15 tuổi, liền trở thành võ hoàng, đại vĩnh hoàng đế hoàng ân cuồn cuộn, ban thưởng hầu thước. Nhưng là cái gì? Thượng quan ta tính bù lại. 15 tuổi võ hoàng. Đây chính là một cái tuyệt thế thiên tài, đổi lại là thượng quan ta tình, cũng sẽ lôi kéo gia tộc của hắn, phong hạ hầu thước. Đương nhiên, cái này hầu thước sẽ không trực tiếp phong cho một cái 15 tuổi thiếu niên, về tình về lý, đều không hợp. Đương nhiên, thượng quan tà tình cho Lâm Tiếu phong một cái nhật nguyệt song hầu, đến một lần phong có lý có cứ, là đem hầu thước trở thành tặng thưởng, người nào thắng liền cho người đó. Lúc đó có cơ hội lấy được hầu thước người ngoại trừ Lâm Tiếu bên ngoài, còn có hai người khác. Những người khác vì tự thân lợi ích, cũng đương nhiên sẽ không mi phản đối. Thứ hai cô gái nhỏ này một trái tim đều hứa tại Lâm Tiếu trên thân, nàng mới lời nhắc quản những người khác thấy thế nào, những người khác cách nhìn, còn Lâm Tiếu một cọng tóc gáy trọng yếu. Bất quá tại cái khác địa phương. Cho dù là tên là nước, thật là khôi lỗi đại vĩnh, cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy. Hầu tước phong thưởng sẽ là một cái thế tập hầu, phong cho phụ thân của Thượng Vũ, đợi Thượng Vũ lớn lên, liền đem cái này hầu tước, mới truyền cho Thượng Vũ. Còn ta có một vị hôn thê, hai người lưỡng tình tương duyệt. Thượng Liên chậm rãi nói ra. Tốt không cần nói, chuyện gì xảy ra ta đã đoán được. Lâm Tiếu phủ vỗ chán đầu, sau đó cái kia vị hôn thê bị hạ hầu gia vị kia quốc cựu gia coi trọng, con của người cùng quốc cữ. Gia tranh chấp đem hắn đả thương, sau đó vị kia quốc cựu gia phía sau hạ hầu gia tộc, liền đưa người nhi tử làm thịt. Thượng Liên nhìn xem Lâm Tiếu sửng sốt một chút, cuối cùng hướng hắc nhẹ gật đầu. Ai cười, tà tử, người thế nào biết đến? Thượng quan tà tình suýt nữa nói lộ ra miệng, vội vàng đổi giọng. Rất khó đoán sao. Lâm Tiếu nhếch miệng, nhìn kia cái gì quốc cựu gia, một bộ quỷ còn hơn cả sắc quỷ bộ dáng, ai có cái xinh đẹp vị hôn thê còn không phải đề phòng hắn điểm. Đoán chừng Thượng Vũ cái kia vị hôn thê. Hoặc là theo cái kia quốc cựu gia, hoặc là liền bị cái kia quốc cựu gia giết chết, không có loại thứ ba khả năng, ngươi nói đúng à? Thượng Liên cười khổ một tiếng, bị Hạ Hầu Khang hại chết. Hạ Hầu Khang cũng chính là vị kia quốc cựu gia tục danh. Bất quá ta công tử mặc dù giết Hạ Hầu Khang, vì thịnh kinh bách tính trừ hại, nhưng là giết chết con ta, lại là Hạ Hầu Nam. Kìa cái gì nguyên soái? Lâm Tiếu ngẩn ngơ, dù sao cũng là mấy chục tuổi người, có ý tốt đối một tên tiểu bối xuất thủ. Hạ Hầu Nam cũng xứng làm nguyên soái. Thượng Liên lập tức nhảy dựng lên, run rẩy nói ra, Hạ Hầu Nam bất quá là một cái bất học vô thuật bao cỏ. Nếu không có hắn sinh một đứa con gái, mê hoặc quân vương, hiện tại hắn cũng chỉ là một cái dã võ giả mà thôi. Năm đó Đại Vĩnh cùng Đại Thuận đại chiến, Hạ Hầu Nam xuất lĩnh Đại Vĩnh trăm vạn đại quân tiến công Đại Thuận, kết quả trong vòng một đêm, toàn quân bị diệt, chỉ còn lại có mấy trăm tàn binh chạy về. Nhưng là Hạ Hầu Nam ỷ vào cái kia Hạ Hầu Tú Tú, chẳng những không có nhận trừng phạt, ngược lại thăng quan tiến thước. Đừng lên chuyện này, Thượng Liên hận đến nghiến răng nghiến lợi. Một lần kia, Đại Thuận quân đội đã đánh tới Đại Vĩnh Thịnh Kinh dưới tường thành. Nếu không có Đại Vĩnh phía sau Nam cùng thế gia xuất thủ, chỉ sợ Đại Vĩnh đã không tồn tại. Nhưng là binh bại kẻ cầm đầu, lại bị phong quốc công, vẫn như cũ là Đại Vĩnh binh mã đại nguyên soái. Tốt a. Thượng, quan tà tình nhún vai, người chính mình nhìn xem xử lý. Ta thu ngươi đồ vật, liền sẽ vì ngươi đạt thành nguyện vọng, Hạ Hầu Nam, chết chắc. Lâm Tiểu đối Thượng Liên nhẹ gật đầu. Ngươi đi xuống đi. Đa tạ ta công tử. Thượng Liên vui mừng quá đỗi. Đúng rồi, ngày mai liền là cửa ải cuối năm. Đến lúc đó Đại Vĩnh Hoàng cung hướng yến. Đúng giờ tham gia. Lâm Tiếu phất phất tay, hướng yến bên trong, liền là Hạ Hầu Nam Tử Kỳ. Như thế, tiểu nhân cáo lui. Thượng Liên vội vàng chắp tay, lui ra ngoài. Ngươi cũng đi xuống đi. Lâm Tiếu lại đối Tống Thanh Nguyên khoát tay áo. Tống Thanh Nguyên nhẹ gật đầu, cùng lui ra ngoài. Tiểu Tiếu. Cái này cũng không giống như là người a. Thượng quan tà tình đi vào Lâm Tiếu sau lưng, hai tay vây quanh tại ngang hông của hắn, đem đầu đặt ở Lâm Tiếu trên vai, ở bên tai của hắn hỏi. Ngươi lại bởi vì chỉ là một viên dị trùng nguyên, tham gia Đại Vĩnh sự tình đi lên. Lần này, Lâm Tiếu mục đích là muốn nhờ Đại Vĩnh tiến vào Nam Cung Thế Gia, đối Nam Cung Thế Gia tiến hành trả thù. Làm như vậy, liền cần kết giao Đại Vĩnh Hoàng Thất, hướng bọn hắn lấy lòng, sau đó tiếp lấy Đại Vĩnh Hoàng Thất, nghĩ trong phương án kế tìm kiếm được Nam Cung Thế gia tộc địa. Nhưng là hiện tại, Lâm Tiếu lại muốn giết Đại Vĩnh Binh Mã Đại Nguyên Soái, mà vị kia Binh Mã Đại Nguyên Soái nữ nhi thì là Đại Vĩnh Hoàng hậu. Từ hiện tại tình huống đến xem, Đại Vĩnh Hoàng hậu đã có thể đại biểu Đại Vĩnh Hoàng thất, bởi vì nhân tình thiếu lớn. Lâm Tiếu vươn tay, từ thượng quan tà tình trong chữ vật không gian, đem viên kia từ tâm nguyên Dạ Minh Châu đem ra. Sau đó, hắn tại viên này Dạ Minh Châu phía trên nhẹ nhàng một điểm. Trong một chớp mắt, một đạo lóa mắt từ sắc quang choáng, đem cái này toàn bộ tĩnh thất phủ lên thành một đạo như mộng ảo màu tím. Hiện tại ta hộ pháp cho ngươi, ngươi đến luyện hóa viên này Dạ Minh Châu. Lâm Tiếu lập tức nói ra. Viên này Dạ Minh Châu, là cái gì? Thượng quan tà tình còn, ăn lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Tiếu biểu lộ như vậy. Trước đừng hỏi nhiều như vậy. Lâm Tiếu thần bí cười một tiếng. Sau đó, hắn từ Thái Dương thần đỉnh bên trong, lấy ra một cái thất toại trận bàn, trong chốc lát, lít nhà lít nhít trận văn, liền đem nơi này triệt, để phong tỏa. Lâm Tiếu dùng không phải vô ngân chi trận. Giờ phút này, cái này lít nhà lít nhít trận văn sáng chói chói mắt, quang hoa xông thẳng tới chân trời, làm cho tất cả mọi người đều biết, nơi này đã bị phong bế, ta tại làm một kiện chuyện cực kỳ trọng yếu. Người lấy tử phủ thôn phệ cái này Mai Dạ Minh Châu, nhớ kỹ, nhất định phải dùng tử phủ lực lượng, không nên dùng trên người FZXC8TOL bất luận cái gì đồ vật. Lâm Tiếu trịnh trọng nhắc nhở. Thượng quan tà tình mặc dù không rõ, nhưng vẫn như cũ làm theo. Lúc này, thượng quan tà tình xếp bằng ở trên thuyền, nàng đem Dạ Minh Châu nâng ở trong lòng bàn tay. Một tòa 12 tầng tử phù, từ mi tâm của nàng ở trong nổi lên, treo ở đỉnh đầu của nàng. Một cỗ thánh khiết, trang nghiêm, cùng uy nghiêm, tại thượng quan tà tình quanh quẩn mà lên. Giờ khắc này, Lâm Tiếu cũng vì đó chấn kinh. Thượng quan tà tình trên người hoàng đạo khí tức thực sự quá nồng nặc. Những này hoàng đạo khí tức, cầu thông lấy giữa thiên địa đế vương pháp tắc, lượn lờ tại bên cạnh nàng. Trên người nàng đế vương chi khí, thậm chí so đã từng vì Bắc Thiên Thần Đế Lâm Tiếu, còn nhiều hơn. Lâm Tiếu có thể khẳng định, nếu là thượng quan tà tình thành thần, lập tức liền có thể khống chế đế vương pháp tắc, trở thành chân chính nhân gian đế vương. Khổng lồ thiên địa khí vận gia trì phía dưới, chỉ sợ thượng quan tà tình sẽ trở thành thượng cổ nhân gian thánh hoàng, nhất thống đại thiên. 12 tầng tử phù, ta ngược lại muốn xem. Ta đem cái này hiếm thấy tử tâm nguyên Dạ Minh Châu dung nhập vào tà tình tử phủ bên trong, mở tử phủ nội thiên địa, đến tột cùng sẽ như thế nào? 12 tầng tử phủ, rất cường đại sao? Lâm Tiếu trên mặt tỏa ra một vòng ý cười. Sau đó, hắn bắt đầu tay bố trí. Từ tiểu hòa nơi đó mang tới thượng phẩm thần nguyên bị hắn cầm trong tay, bắt đầu không ngừng khắc lục trận văn. Từng đạo màu tím quang ảnh không ngừng tại trận văn bên trong lưu truyền, tiếp theo khắc sâu vào hư không. Từng đạo bản nguyên pháp tác đạo văn bắt đầu ở giữa không trung ngưng tụ. Thượng quan tà tình đã tiến vào một cái kỳ diệu ý cảnh. Vô thiên, vô địa, vô ngã. Nhưng là nàng nhưng như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được Lâm Tiếu tồn tại. Cái này một trái tim, tựa hồ cũng khắc ở trên người hắn. Mà Lâm Tiếu, trực tiếp vận dụng từ Thái Vũ Chỉ Thành nơi đó lấy được không gian bản nguyên pháp tác đạo văn, khắc lục thành một cái có được 108 đầu đạo văn tạo thành bản nguyên trận pháp, trực tiếp khắc sâu vào thượng quan tà tình tử phù ở trong. Oanh! Cái viên kia Dạ Minh Châu, theo bản nguyên trận pháp khắc sâu vào, thẳng tắp tiến nhập thượng quan tà tình tử phù ở trong. Sau một khắc, tựa hồ là có đồ vật gì, tại thượng quan tà tình tử phù bên trong nổ tung. Thời gian, không gian, dường như từ một cái trung tâm ở trong chảy ra, mở ra một cái vĩ đại thế giới. Nguyên lai, bản nguyên nhất không gian, liên là đơn thuần mà tinh khiết không gian, cũng không phải là cái gì kim mộc thủy hỏa thổ, hoặc là địa thủy phong hỏa hội tụ thành. Nhìn xem thượng quan tà tình tử phù bên trong. Nội thiên địa mở, Lâm Tiếu tự hồ cũng lĩnh ngộ được cái gì. Lớn mật phàm nhân, cũng dám một mình mở nội thiên địa, vì chư thiên không dùng chết. Hoàng hốt ở giữa, Lâm Tiếu tự hồ nghe đến một cái vô cùng uy nghiêm thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một cái tối tăm mờ mịt thân ảnh xuất hiện tại thượng quan tà tình đỉnh đầu, một chỉ hướng phía đỉnh đầu nàng phía trên tử phù nhấn xuống tới. Cái này hôi mông mông bóng người, thân hình cao lớn, đỉnh đầu song giác, sau lưng kéo một cái đuôi dài đằng đẵng BGMLMXVG. Mặc dù chỉ là một cái ảnh từ, nhưng Lâm Tiếu như trước có thể nhìn thấy, trong miệng nó cái kia thảm hàm răng trắng. Chư thiên chi linh, truyền thuyết là có thật. Lâm Tiếu nhìn thấy trước mắt cái này đột nhiên nhô ra bóng người, hơi ngẩn ngơ. Truyền thuyết, tam giới chư thiên, đại thiên thế giới, là còn sống. Đại thiên thế giới, nằm giữ chư thiên chi linh, chúa tể vạn vật. Không đúng, sống em gái người. Trong giây lát, Lâm Tiếu tỉnh ngộ. Thế giới là còn sống. Mặc dù có truyền thuyết này, thế nhưng Lâm Tiếu chính mình liền có một thế giới, nguyên thủy thế giới. Nếu như thế giới là còn sống, thật sự nắm giữ chư thiên chi linh, như vậy hắn đã sớm thông qua luân hồi thiên bàn cùng luân hồi chi môn cảm giác được. Trước mắt vật này, sợ là có cái gì vấn đề ở bên trong. Cút cho ta. Trước mắt thân ảnh ấy chỉ điểm một chút ở thượng quan tài truyện tử phủ bên trên, Lâm Tiếu giận quát một tiếng thái âm thần đình, thái dương thần đình trong nháy mắt phá thể ra, thẳng tắp hướng lên trước mắt vật này đánh tới. Hả? Bóng người kia nhìn thấy hai tòa đại đình hướng về chính mình đánh tới, hơi ngẩn ra. Sau đó, nó cong ngón tay búng một cái, hai tòa đại đình liền bay ngược ra ngoài. Hai cái bản nguyên bị tổn thương đế cấp thần khí, coi như là bất hủ thần khí ở ta trong mắt, cũng chỉ là run rế. Thân ảnh kia cười gằn, sau đó, nó buông tha cho thượng quan tài chuyện, ngược lại nhìn về phía Lâm Tiếu. Nguyên bản, ta tưởng rằng một cái cả gan làm loạn, dám to gan phân liệt thế giới phàm nhân, lại không nghĩ rằng, gặp nắm giữ vạn sinh khí vạn sinh người. Bóng người kia từng bước một ép về phía Lâm Tiếu. Một người phàm tục, sống một mình hai đời, đáng chém. Hô! Sau một khắc, bóng người kia dần dần trở nên đến rõ ràng. Hóa thành cả người trên mọc đầy lông nọ, đầu mọc hai sừng, sau lưng mọc ra một đôi cánh, phía sau kéo một cái đuôi dài đằng đẵng quái vật. Cái quái vật này hàm răng sâm bạch, một cái đầu lưỡi đỏ thắm, dường như rắn độc xà tín giống, như vậy, không ngừng phun ra nuốt vào. Rốt cuộc là thứ gì? Lâm Tiếu sợ hết hồn. Vừa thái âm thần đỉnh cùng thái dương thần đỉnh nổ ra, là hắn thi triển ra toàn lực. Nhưng là vì bên trên sức mạnh còn không có bộc phát ra, đã bị trung hòa đi, cái kia hai cỗ lực lượng lui trở về nguyên thần của hắn ở trong. Vì lẽ đó bây giờ Lâm Tiếu, như trước bảo trì trạng thái tốt nhất. Chết! Quái vật kia một móng vuốt hướng về Lâm Tiếu đánh xuống. Vù! Nhưng vừa lúc đó, Lâm Tiếu thân thể ở ngoài, một đạo thanh mờ mịt quang ảnh nhanh chóng hiện ra. Cái kia to lớn móng vuốt vừa mới đụng tới đạo này quang ảnh, liền bị bắn ra. Cái gì? Quái vật kia nhìn Lâm Tiếu bên người đạo này quang ảnh, thoáng lui về phía sau nửa bước. Thậm chí có thần vật hộ thân, chẳng trách có thể vãng sinh. Không giết được ngươi, ta liền đem nàng mang đi. Ao ao ao. Sau một khắc, cái quái vật này trên tay của xuất hiện một cái màu đỏ thắm xích sắt, liền muốn hướng về thượng quan tài chuyện thân mình cuốn tới. Muốn mạng của nàng, liền đến hư không vô tận chỉ thành tìm ta. Đang khi nói chuyện, điều này riêng xích, liền muốn chụp vào thượng quan tài chuyện thân mình. Bạch. Sau một khắc, một cây trạm trường thương màu xanh lam xuất hiện ở Lâm Tiếu trong tay. Trường thương bên trên, thương mang lạnh lẽo, xung quanh hư không, đều trở nên hẳn lạnh lên. Nếu như ngươi còn dám động đậy, ta liền tiêu diệt ngươi linh. Giờ khắc này, Lâm Tiếu hai con mắt đã biến thành tinh màu xanh lam, nguyên bản, cái kia một con tóc dài đen nhánh, cũng hóa thành màu xanh lam vậy tinh thể. Từng đạo lực lượng không gian, ở bên cạnh hắn miễn cưỡng diệt diệt. Thay vụ sức mạnh. Quái vật kia trong mắt, loài qua một vệt sợ hãi, hóa ra là, không biết là đại nhân giá lâm, tiểu yêu nhiều có đắc tội, mong rằng đại nhân thứ lỗi, tiểu yêu xin cáo lui. Sau một khắc, cái kia tự xưng tiểu yêu quái vật, quay người lại lờ, en biến mất không còn tăm hơi. Lâm Tiếu đặt mông ngồi dưới đất, thở hồng hộc. Thay vũ chỉ thương về tới nguyên thủy thế giới, trên người của hắn màu xanh lam, cũng biến mất không còn tăm hơi. Lâm Tiếu cúi đầu, tại sao? Cái gì tại sao? Một cái lạnh nhạt giọng nữ, ở trong đầu của hắn vang vọng lên. Tại sao ngươi có thể khống chế thân thể của ta? Lâm Tiếu thanh âm của có chút phát lạnh. Ngươi là luân hồi vật dẫn, ta là luân hồi thuộc hạ, luân hồi có thể làm được chuyện tình, ta cũng vậy có thể làm được. Thái vũ chi linh chuyện đương nhiên nói. Thật sao? Lâm Tiếu cười gằn. Hôm nay nếu không phải là ta đem thế giới kia yêu dọa lui, ngươi và tiểu tình nhân của ngươi liền đều xong đời. Thái vũ chi linh chuyện đương nhiên nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Bỗng nhiên, Lâm Tiếu hơi nhướng mày, mở miệng quát lạnh. Ta không phải là Thái Vũ Chi Linh. Cái thanh âm kia dần dần bắt đầu quyến rũ. Một cái bóng người màu xanh lam xuất hiện ở Lâm Tiếu trước mặt của, chính là vậy của Vũ Chi Linh. Ngươi xem, ta đẹp không? Thái Vũ Chi Linh eo thon chi vặn vẹo, màu xanh nhạt lụa mỏng ở trên người nàng hầu như trong suốt, cái kia thật mỏng dưới mặt quần áo hết thảy đều liếc mắt một cái là rõ mồn một. Thái Vũ Chi Linh nơi sâu xa cái kia tinh tế ngón tay trắng nõn, nhẹ nhàng chỉ cho Lâm Tiếu cầm. Buồn ta sao? Vù. Sau một khắc, quần áo trên người nàng hết mức lui ra. Một cái màu trắng thân thể xuất hiện ở Lâm Tiếu trước mặt của. Vùng hư không này đều đã biến thành màu phấn hồng. Một loại yêu mị, mi lạn khí tức đem nơi này bao phủ. Sau một khắc, Thái Vũ Chi Linh ôm lấy Lâm Tiếu, thân thể không ngừng ở trên người hắn ma sát. Cấp thấp thủ đoạn. Oành. Trong giây lát, Lâm Tiếu thân mình bùng nổ ra một đạo thanh sắc kiêu ngạo. Mình mông cuồn cuộn như thanh thiên thương minh, một con rồng màu xanh ảnh xoay quanh ở Lâm Tiếu xung quanh cơ thể. Thái Vũ Chi Linh thân thể hơi chấn động, liền bị Lâm Tiếu đánh ra ngoài. Đang làm bộ đáng thương nhìn Lâm Tiếu. Lẽ nào ngươi cảm thấy ta không đẹp sao? Thái Vũ Chi Linh thân thể run lẩy bẩy, hay là bởi vì người phụ nữ kia nguyên nhân, ta sẽ đi ngay bây giờ giết nàng. Bỗng dưng, Thái Vũ Chi Linh nhảy lên, liền hướng về Thượng Quan Tài Truyện phương hướng nhào tới. Thế nhưng Lâm Tiếu như trước thờ ơ không động lòng. Hả, ngươi không lo lắng nàng? Thái Vũ Chi Linh cứ như vậy trần truồng đứng trên mặt đất, trước ngực một đôi bạch thỏ nhẹ nhàng núp nhích. Lâm Tiếu nhún vai một cái, hắn hai cái con người trong đó, một nhật, một nguyệt nhẹ nhàng xoay tròn lấy. Ở trong mắt Lâm Tiếu, Thái Vũ Chi Linh ở đâu là cái gì Thái Vũ Chi Linh? Rõ ràng là một cái toàn thân mọc đầy lông xanh, cực kỳ đồ xấu xí hình quái vật. Vật này mới là bản thể của nó. Bất kể là trước cái kia lông đỏ quái vật, vẫn là Thái Vũ Chi Linh không chế Lâm Tiếu thân thể đem Thái Vũ Chi Thương lấy ra, cũng không phải thật sự. Chỉ là vật này chế tạo một giấc mơ mà thôi. Trước Lâm Tiếu bởi vì sốt sáng thái quá Thượng Quan Tài Truyện, không cẩn thận gặp nói. Hiện tại, Lâm Tiếu dĩ nhiên mở ra Quảng Vương Nhật Nguyệt Kinh lớn hơn bên trong Hải Đồng Tử, cùng Thắng Đồng Tử, xuyên thủng hư vọng, nhìn thấu bản nguyên. Từ địa ngục đến tâm ma. Lâm Tiếu sờ sờ cằm của chính mình, tâm ma đối với nguyên thần tới nói, có thể là đại bổ nha. Chính làm điệu làm bộ Thái Vũ Chi Linh, vẻ mặt động lại. Chập, vận may thật không tệ, ta chính nhiều nguyên thần của chính mình hơi yếu rồi, cái này đến một con tâm ma cho ta bồi bổ, ha ha ha ha ha. Lâm Tiếu cất tiếng cười to, sau đó thân thể của hắn hơi động, liền hướng đầu kia tâm ma nhào tới.